Chương 13: Thiêu xác. Ngày hôm sau, Vũ Thị An đến thỉnh bộ trước, dành một buổi sáng để đặt xem những hồ sơ mà lần trước hắn chưa xem hết. Sau buổi trưa, Vũ Thị An lại đến Khang Bình Phường. Tối qua, Địch Khương nói nàng sẽ phát thuốc ở Khang Bình Phường 3 ngày. Vũ Thị An muốn đi xem mình có thể giúp được gì không. Khi Vũ Thị An sắp đến Khang Bình Phường, hắn nhìn thấy một đám khói đen trên bầu trời và một mùi khét khiến người ta buồn nôn lan tỏa trong không khí xung quanh. Càng đến gần Khang Bình Phường, mùi khét càng rõ rệt. Vũ Thị An hơi lo lắng. Hắn vội vã chạy tới thì thấy cổng và sân Khang Bình Phường thường ồn ào náo nhiệt lại trở nên vắng vẻ. Dọc đường đi, hắn gặp không đến 10 người mà còn chưa kịp hỏi han gì. Những người đó đã chạy đến ôm tay ngang qua người hắn, vừa đi vừa nói: "Đi thôi, chúng ta không thể động chạm đến người này." Vũ Thị An càng thấy khó hiểu. Hắn đi về phía trong phường thì thấy ở chân tường nội viện chất đầy thụng phân và có thứ gì đó đang bị thiêu cháy. Ngọn lửa không lớn nhưng khói đen lại cuồn cuộn, mùi thịt bị cháy khét lẹt thoang thoảng trong không khí, càng lúc càng nồng nặc. "Nhà, nhà Nhi à." Tiếng gào khóc xé lòng của Hứa lão bá vọng ra từ trong viện. Vũ Thị An càng thấy sốt ruột hơn. Hắn chạy vài bước tới trước cổng thì thấy Địch Khương và Vấn Dược đang đứng trong viện với vẻ mặt ảm đạm. Trong đống lửa trước mặt họ là một cái xác cháy đen, không thể nhìn ra gương mặt, mùi hôi tanh khó chịu. Hai kẻ đầy tớ và bốn gã mặc đồ thị vệ đứng bên cạnh đống lửa, ngăn không cho những người khác đến gần. Ngoài cửa, có vài hàng xóm túm năm tụm ba đứng xem, bọn họ chỉ trỏ nhưng không dám tiến tới. "Sao, sao các người lại làm như thế? Tại sao con bé đã chết rồi mà các người cũng không buông tha cho chúng ta? Tại sao? Rốt cuộc con bé đã làm gì mà các người đối xử với nó như thế?" Hứa lão bá khóc đến khàn cả giọng. Nếu không phải Địch Khương và Vấn Dược giữ chặt lấy ông ta, chỉ sợ rằng ông ta đã lao luôn vào lửa làm bạn với Hứa Nha. "Muốn trách thì trách cháu gái ông đã chết rồi mà còn đắc tội công tử nhà ta." Thằng nhóc cầm đầu cười to nói: "Ta nói cho ông biết, hôm nay ta đào xác nàng ta ra để thiêu chỉ là cảnh cáo ông. Nếu như ông còn dám gây sự thì lần sau ông đây sẽ đốt nhà của ông. Chúng ta đi." Thằng nhóc cười to nói xong, khi nó vừa quay đầu lại thì nhìn thấy một người đang bước nhanh về phía mình. Vũ Thủy An giơ tay bùng một cú đấm, thằng nhóc bị đánh ngã xuống đất, một lúc sau cũng không gượng dậy nổi. "Ngươi là ai? Ngươi không muốn sống?" Thằng nhóc nuốt lời nói tiếp theo xuống sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Vũ Thủy An. Nó hoảng sợ mở to mắt, ôm đầu. Nó sợ Vũ Thị An sẽ đánh mình như đánh Công Tôn Kỳ. Nhưng Vũ Thị An không lãng phí thời gian với thằng nhãi này. Ngay sau đó, hắn lao vào viện Hứa gia, lấy quần áo trên giá vơi bên cạnh, phủi lên xác của Hứa Nha. Thấy Vũ Thị An không có thời gian để ý đến mình, thằng nhóc vội lăn lê bỏ lết bỏ chạy. Ngay sau khi chúng rời đi, những người hàng xóm đã ngay lập tức mang chậu nước từ nhà của họ tới để giúp Vũ Thị An dập lửa. Nhưng xác của Hứa Nha đã bị vẩy dầu từ hạt trầu, lửa bùng lên dữ dội. Dù mọi người có giúp dập lửa thì cũng khó có thể xoay chuyển sự việc. Cuối cùng, đến khi bọn họ dập tắt được lửa, trên mặt đất cũng chỉ còn lại một đám xương vỡ vụn. "Ai, thật là đáng thương, thật sự là thứ nghiệp chướng mà." Hàng xóm lắc đầu thở dài, hầu hết đều không chịu được mà bỏ đi. Vũ Thị An cầm quần áo, ngồi phịch xuống đất với vẻ mặt sợ sệt. Địch Hương chắp tay đặt ở trước ngực, nhìn xác Hứa Nha cũng không nói nên lời một lúc lâu. Hứa lão bá đã khóc ngất đi. Vấn Dượng đỡ ông ta đã gục xuống đất, khuôn mặt nàng ta đỏ bừng vì tức giận. Có một số việc nếu không tự mình trải qua sẽ không biết rằng trên đời này lại có những nỗi tuyệt vọng đến như vậy. Mặc dù họ chưa từng gặp Hứa Nha khi còn sống, nhưng sau khi trải qua cảnh tượng vừa rồi, tim đã hòa vào tiếng khóc của Hứa lão bá, hòa vào xác của Hứa Nha đã bị chặt thành nhiều mảnh nhỏ và thiêu thành tro. Những người sống trong xóm nghèo ở dưới đáy xã hội kia, những thăng trầm, niềm vui buồn của bọn họ đều nhỏ nho như vậy, có thể tùy ý chà đạp. Nhưng họ cũng đều là người làm bằng xương bằng thịt, có nhiệt huyết và tình cảm giống như những người ngủ tít trên cao kia. Kẻ bề trên tùy ý cướp đoạt, lật đổ những người đó, buộc bọn họ phải kìm nén cảm xúc của mình, thậm chí hạ thấp lòng tự trọng và thái độ làm người của mình thành hạt bụi. Đôi khi người khác chỉ cần hơi đối xử tốt đã có thể làm cho bọn họ như hoa nở từ trong bụi. Nhưng nỗi đau của bọn họ mãi mãi là điều mà không ai khác có thể đồng cảm. Đêm đó, Địch Khương, Vũ Thị An và Vấn Dược cùng với Hứa lão bá mang tro cốt của Hứa Nha đến am xuất vân. Địch Khương và Lưu Vân Sư Thái ở Am Xuất Vân có quan hệ thân thiết từ lâu, mặc dù hai người đã không gặp nhau nhiều năm, nhưng ngay khi nghe Địch Khương nói về chuyện xảy ra với Hứa gia, bà ta không nhiều lời mà đề nghị đưa tro cốt của Hứa Nha vào Phật tháp để làm lễ cầu siêu. Phía sau núi của Am Xuất Vân có hàng chục tòa Phật tháp lớn nhỏ, trong tháp thờ cúng là xá lợi, kinh sách hay pháp khí của các vị tăng nhân đức cao vọng trọng qua nhiều năm. Hứa lão bá ôm chiếc bình đựng tro cốt của Hứa Nha, đặt nó vào một tòa Phật tháp mới xây. Đó là Phật tháp mà Lưu Vân Sư Thái định để lại cho chính mình. Hứa lão bá quỳ trên mặt đất và không ngừng khóc tức tưởi. Hễ những gì có tướng đều là hư vọng. Khi hưởng thọ, hãy dùng thân trống rỗng để báo đáp nhân quả, gieo trồng phước báu. Sau khi đền đáp thì thân vô dụng, thân và da đều bị thiêu hủy, coi như tro tàn trả về trời. Phật tính chân chính chỉ tồn tại mà không hư hoại, lấp đầy hư không, lấp đầy pháp giới, không có đi, không có tới, không có sinh, chẳng có diệt. Địch Khương đứng một bên, vừa khẽ niệm vừa đốt cuốn kinh đã chép tay. Những ngọn lửa cháy trên cuốn kinh soi sáng xung quanh, tàn tro lốm đốm bay theo gió nam. Những rối ren không yên của những người ở đây dường như cũng được bình yên theo tiếng kinh. Nhưng cho dù lúc này trong lòng đã yên ổn thì nỗi hận và căm tức vẫn chưa tiêu tan. Ta nhất định phải bắt Cổng Tôn Kỳ trả giá. Vũ Thụy An nắm chặt hai tay, phiền muộn trong lòng khó tả. Hắn đấm vào thân cây bên cạnh, làm rơi một lượng lớn lá cây. Nhìn thấy Vũ Thụy An như vậy, Hứa lão bá lập tức nhớn mày nói: Công tử, ngài đừng đi khiêu khích bọn họ. Bọn họ cũng không dễ chọc vào, chúng ta không chọc nổi. Hứa lão bá vừa nói vừa gạt nước mắt. Cha của Công Tôn Kỳ là Tạ tướng, không phải một tay che trời thì cũng là người dưới một người mà trên vạn người. Chúng ta đấu với bọn họ thế nào được? Nhà nhi ở dưới chín suối cũng không muốn ngài mạo hiểm vì nó. Hãy nghe lời khuyên của ta, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Ông yên tâm, ta không sợ hắn. Chỉ cần có ta ở đây, ta nhất định sẽ không đội trời chung với Công Tôn Kỳ. Vẻ mặt Vũ Thụy An nặng nề, trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết và tức giận. Đừng mà! Hứa lão bá kích động nói. Trước kia ta luôn khuyên nha nhi làm người phải học cách sống tầm thường và thanh thản, yên ổn ngày này qua ngày khác, cuối cùng mới có thể yên tâm sống hết một đời không sóng gió, không có gì quan trọng hơn bình an. Nhưng mà nó không chịu nghe, bây giờ thì thế nào chứ? Dù có chết cũng không thể giữ nguyên xác thịt. Vậy thì cứ để bọn họ tiếp tục coi trời bằng vung à? Ta chỉ biết là nếu chúng ta không ngăn cản hắn, thì về sau sẽ càng có nhiều cô gái giống như nha nhi, có thể số phận của họ sẽ còn thê thảm hơn cả nha nhi. Hứa lão bá nghẹn ngào hít một hơi lắc đầu nói. Nhưng mà ta không muốn nhìn thấy các ngươi mạo hiểm vì ta. Người vẫn còn trẻ, ta không muốn một ngày nào đó các ngươi cũng biến mất như thế này. Lão Hứa vừa nói xong vừa nhìn về phía Địch Khương và Vấn Dược. Cầu xin các ngươi đừng động chạm đến bọn họ nữa. Chúng ta không thể khiêu khích bọn họ, dù sao thì cũng nên tránh đi. Hai mắt Địch Khương đỏ hoe, nàng khàn giọng nói. Hứa lão bá, ông yên tâm, chúng ta biết phải làm thế nào. Hứa lão bá gật đầu khen ngợi, rồi lại nhìn về phía Vũ Thụy An. Công tử, ngài cũng nhân nhượng cho khỏi phiền đi. Vũ Thụy An cười khẩy nói. Nếu ta không biết chuyện này, có lẽ ta sẽ không bao giờ là kẻ thù của Công Tôn Kỳ. Thế nhưng bây giờ ta đã biết, vậy thì ta sẽ không để cho hắn có một cuộc sống tốt. Ôi công tử, ngài... Vẻ mặt lão Hứa lại đau xót. Ông ta kích động đứng lên, nhưng rồi lại lảo đảo suýt nữa thì ngã xuống đất. Một lão già ốm yếu như ông ta không thể chịu đựng được những đà kích và giày vò liên tiếp, xương cốt như bị đào rỗng. Cũng may Vấn Dược nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy ông ta. Hứa lão bá, ông về nghỉ ngơi trước đi, chuyện này để sau này rồi lại nói. Địch Khương khuyên nhủ. Trời đã muộn, Hứa lão bá khẽ gật đầu. Sau đó mấy người chào tạm biệt Lưu Vân Sư Thái và rời khỏi Am Xuất Vân. Trên đường trở về, Hứa lão bá vẫn miệt mài dạy cho Vũ Thụy An và Địch Khương tư tưởng nhân nhượng cho khỏi phiền. Nhưng Vũ Thụy An vẫn không nghe lọt một chữ nào. Hứa lão bá không biết thân phận của Vũ Thụy An. Vũ Thụy An cũng không muốn nói cho ông ta biết. Thứ nhất là vì không muốn ông ta phải suy nghĩ nhiều về mối quan hệ thân thiết của mình với Công Tôn Kỳ lúc trước. Thứ hai là mong muốn Hứa lão bá không phải lo lắng cho mình, giống như hắn không muốn nói chuyện Công Tôn Kỳ đã thoát tội với Địch Khương. Tự mình mang gánh nặng tốt hơn nhiều so với khiến những người bên cạnh lo lắng cho mình. Chương 14: Cách chức. Kể từ khi Vũ Thị An làm náo loạn triều đình ngày hôm qua, thần chiếu đã hạ chỉ, ra lệnh cho tất cả thủ vệ ở cửa cung không được cho phép hắn vào cung thái cực. Vào buổi chiều sớm ngày hôm sau, Vũ Thị An cố gắng xông vào cung thất bại, chỉ có thể ở phía sau cung Đại Minh đợi thần chiếu xong buổi chiều. Nhưng cho đến giữa trưa, hắn cũng không đợi được thần chiếu đi về từ ngự thư phòng. Mẫu hoàng vẫn chưa xong ư? Vũ Thị An hỏi thái giám ở cửa lần thứ 100. Thái giám lắc đầu cúi cười nói: "Xin cho nô tài nói thẳng, hàng ngày bệ hạ phải xử lý rất nhiều việc, e rằng gần đây không có thời gian gặp vương gia rồi, xin vương gia về cho." "Bổn vương lại chờ một chút." Vũ Thị An cầm chén trà lên, mới phát hiện trong chén đã trống rỗng. "Nô tài sẽ pha thêm một chén trà cho vương gia." Thái giám thấy thế thì lập tức gọi thị nữ tới thay một chén trà khác cho Vũ Thị An. Đến trưa, Vũ Thị An đã uống tổng cộng 6 chén trà. Trong suốt thời gian dài chờ đợi ở đây, hắn mới nhận ra rằng để gặp được mẫu hoàng một lần đúng là khó khăn. Thần chiếu lại giống như lúc trước, không quan tâm đến hắn. Trước đây hắn không cảm thấy khó chịu, bởi vì hắn chưa bao giờ được coi trọng, và hắn cũng không phải là một hoàng tử được yêu thương. Hắn không nghĩ rằng thần chiếu coi trọng mình là chuyện gì tốt đẹp. Nhưng kể từ khi hắn tham gia quân ngũ, trở về với chiến thắng, được thần hoàng coi trọng, được các dòng dõi quý tộc tin tưởng mượn sức, hắn đã từng trải qua hoàn cảnh đông như chảy hội như vậy. Những tình cảnh này đều phụ thuộc vào thái độ của thần hoàng đối với hắn. Bây giờ bà ta lạnh nhạt nên mọi thứ cũng tan theo gió. Có hối hận không? Không hối hận. Hắn chỉ tức giận. Giận bản thân rõ ràng là vũ vương gia mà không đối phó được một công tôn kỳ nhỏ nhoi. Cảnh tượng xác của Hứa Nha bị thiêu cháy vẫn còn hiện rõ trước mắt hắn. Sự cười nhạo thờ ơ của công tôn kỳ càng hiện rõ trong tâm trí hắn. Còn hắn thì không thể làm gì để ngăn chặn điều này xảy ra lần nữa, ngoài việc đánh hắn ta như hành động của một đứa trẻ. Nếu như lần này không thể giết một người làm gương, những công tử ăn chơi trác táng này sẽ càng trở nên ngang ngược hơn. Vũ Thị An quyết định không tiếp tục lãng phí thời gian chờ đợi vô ích nữa. Hắn vừa nghĩ, vừa ra khỏi thiên điện, giả vờ như muốn rời cung. Sau đó nhân lúc không ai đề phòng, hắn lẻn vào ngự hoa viên. Trong ngự hoa viên, thần chiếu đang ăn trưa trong bình nghỉ mát bên hồ mà bà ta thích nhất. Ngồi đối diện với bà ta là hữu tể tướng trưởng tôn tề. Hai người trông rất thân thiện, trò chuyện thật vui vẻ. Vũ Thị An không suy nghĩ nhiều mà đi thẳng tới, cúi người hành lễ. "Nhi thần tham kiến mẫu hoàng, trưởng tôn đại nhân." Thần chiếu liếc nhìn hắn một cái, cau mày với vẻ hơi chán ghét. "Sao người lại ở chỗ này?" "Nhi thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo." Đối mặt với sự tức giận rõ ràng của thần chiếu, Vũ Thị An lựa chọn làm ngơ. Thần chiếu thở dài vuốt lông mày nói: "Nếu vẫn là chuyện của Hứa Nha, vậy thì ngươi không cần phải mở miệng nói gì thêm nữa. Chuyện này đã giao cho Ôn Lễ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ngươi có thể đi tìm ông ta." "Nhi thần..." "Đúng rồi, trẫm vừa mới nhớ ra một chuyện." Thần chiếu như đoán được Vũ Thị An sắp nói gì, bà ta lại ngắt lời hắn. "Chức quan của Ôn Lễ cao hơn ngươi 6 cấp. Nếu ngươi muốn báo cáo tình tiết vụ án với ông ta, ngươi cần phải lên ít nhất một cấp. Đó là quy tắc, không được bỏ qua. Biết chưa?" Vũ Thị An kiên quyết lắc đầu. "Ôn Lễ chỉ là dây leo bám trên tường, nhân phẩm ông ta cũng có vấn đề. Nhi thần không thừa nhận năng lực làm việc của ông ta. Nhi thần từ chối giao tiếp với ông ta." "Láo xược!" Thần chiếu đập bàn khiến mọi người xung quanh giật mình. "Bệ hạ bớt giận, Vũ vương gia chắc chắn có lý do riêng, ngài cứ nghe vương gia nói xong đi đã." Trưởng tôn tề khuyên giải. Thần chiếu nhíu mày lại nhìn về phía Vũ Thị An, nói với giọng trầm thấp: "Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì?" Vũ Thị An không khách khí, hắn nói thẳng: "Hôm trước chỉ có ngài và Ôn Lễ biết thi thể của Hứa Nha được chôn ở trong rừng. Thế nhưng hôm qua, Công Tôn Kỳ vừa mới được thả. Sáng nay tay sai của Công Tôn Kỳ đã đào xác Hứa Nha lên, thiêu xác của nàng ta trước cửa nhà Hứa lão bá." Vũ Thị An nói đến đây, trưởng tôn tề rõ ràng là hơi ngạc nhiên, nhưng mặt của thần chiếu vẫn vô cảm, không nhìn ra là vui mừng hay tức giận. Vũ Thị An nói thêm: "Hứa Nha chết một cách thảm thương coi như không nói, vậy mà sau khi chết còn bị bọn họ đào xác lên, nghiền xương thành tro trước mặt người thân duy nhất. Ngài nói xem, sao có thể dễ dàng buông tha cho người không bằng cầm thú như Công Tôn Kỳ?" Vũ Thị An lớn tiếng lên án, khiến thần chiếu im lặng một lúc. Một lúc sau, bà ta thờ ơ cười: "Đây là điều ngươi muốn nói? Chẳng lẽ đây không được tính là chuyện lớn?" Thấy thần chiếu không có phản ứng gì, Vũ Thị An lo lắng kêu lên: "Khi thi thể của Hứa Nha bị thiêu rụi, khói đen cuồn cuộn khắp trời, mọi người xung quanh đều có thể nhìn thấy, dân chúng trên phố đều là nhân chứng. Chẳng lẽ điều này vẫn chưa đủ để định tội Công Tôn Kỳ ư?" "Vậy người đã bắt được ai chưa?" "Cái gì?" Vũ Thị An sửng sốt. kẻ phóng hỏa, người bắt được chưa? Nhị thần còn bận dập lửa, cho nên vậy là không bắt được rồi. Thần Chiếu xua xua tay thở dài nói, vì sao người vẫn chưa chịu trưởng thành vậy? Đôi mắt của Thần Chiếu vô cùng mệt mỏi, ánh mắt của bà ta nhìn Vũ Thụy An cũng tràn đầy thất vọng. Vũ Thụy An đứng trước mặt bà ta, không biết phải phản bác như thế nào. Hắn thật sự đã bỏ lỡ một cơ hội nữa để trừng phạt Công Tôn Kỳ. Lần thứ hai này, hắn lại quên mất điều quan trọng nhất, chứng cứ. Trước đây hắn luôn cho rằng những gì mình nói hoàn toàn đều là bằng chứng, chỉ cần hắn nói người đó có tội thì người đó phải có tội. Nhưng hắn quên mất, trước đó hắn chỉ đối phó với vài con chó, con mèo, nhưng bây giờ hắn đang đối mặt với Công Tôn Kỳ, và đằng sau hắn ta là Công Tôn Miểu. Công Tôn Miểu là nguyên lão ba triều, là trọng thần nội các mà Thần Chiếu phải nể mặt 7 phần, không phải vì mấy câu nói đơn giản của mình mà có thể đuổi đi. Thần Chiếu xoa xoa trán, người đi đi, trước khi ta hoàn toàn chán ghét người. Mẫu hoàng, cút. Gần đây Thần Chiếu nói từ cút này khá thường xuyên. Rõ ràng bà ta đã đặt nhiều kỳ vọng vào Vũ Thụy An, nhưng bây giờ nhận lại bấy nhiêu thất vọng. Vũ Thụy An không bằng lòng nói thẳng, nếu mẫu hoàng không đồng ý với nhi thần sẽ trừng trị nặng nề Công Tôn Kỳ, hôm nay nhi thần chắc chắn sẽ không đi. Người. Thần Chiếu nhíu mày nhìn về phía Vũ Thụy An, người có đi hay không? Nhi thần không đi. Vũ Thụy An nói chắc như đinh đóng cột. Cơn giận của Thần Chiếu đã đến giới hạn. Vũ Thụy An vừa nói xong, Thần Chiếu đã đứng dậy tát búng một cái vào mặt hắn. Trẻ con không dạy được, ngươi thật sự làm trẫm quá thất vọng. Thần Chiếu nói xong, cơ thể đột nhiên cứng lại, cả người ngã về phía sau. Mẫu hoàng, bệ hạ. Mặc dù cả người Vũ Thụy An còn đang choáng váng vì cái tát, nhưng hắn vẫn vô thức đỡ Thần Chiếu để giúp bà ta không ngã xuống đất. Thị nữ, thái giám, thái y ở gần đó đều chạy lại, cho bà ta uống thuốc bắt mạch. Một lúc sau hơi thở của Thần Chiếu mới ổn định trở lại. Sau khi tỉnh lại, bà ta run rẩy giơ tay lên chỉ vào Vũ Thụy An. Người cút ngay cho chẵm. Vũ Thụy An thấy bà ta chưa khỏi bệnh, dù sao cũng thấy khó chịu trong lòng, nhưng chuyện của Hứa Nha cũng làm cho hắn không thể quên nổi. Trước khi rời đi, hắn vẫn không nhịn được nói, mẫu hoàng, có phải trong lòng ngài sự sống của những người không có quyền có thế hoàn toàn bị xem nhẹ, những người như Hứa Nha, Hứa lão bá đều không đáng nhắc đến như Công Tôn Kỳ à? Tính mạng của họ không phải là tính mạng, tình cảm của họ cũng không phải là tình cảm à? Ngài lòng gan dạ sắt, e rằng mãi mãi cũng không thể hiểu thấu được cảm giác của người hạ đẳng nhỉ. Cũng giống như 3 năm trước, ngài cũng đối xử với Giang Quỳnh Lâm như vậy. Bọn họ đều là những sinh vật tầm thường, những người đáng bị vứt bỏ như rác rưởi, đúng không? Thần Chiếu đột nhiên mở to mắt. Cút, người cút ngay cho chậm, chậm không bao giờ muốn gặp lại người nữa. Bà ta hận không thể tát hắn lần nữa, không hiểu sao lại bị hắn chọc tức đến mức không thể đứng vững. Thần Chiếu thở dốc, vừa thở vừa nói, truyền ý chỉ của trẫm, lục hoàng tử Vũ Thụy An xúc phạm coi thường bề trên, nay tước đi danh hiệu Vũ Vương gia, xóa bỏ chức quan, về sau nếu không được triệu kiến thì mãi mãi không được vào cung. Bệ hạ. Trưởng tôn tề ở bên cạnh đau lòng nhức óc. Thần Chiếu lại nổi giận, không ai được phép xin tha cho nó. Thần Chiếu hét lên như vậy, trưởng tôn tề cũng không dám nhiều lời nữa. Vũ Thụy An thản nhiên cười nói, nếu một vị quan không thể cầu xin cho dân chúng, không thể mang lại phúc lợi cho dân chúng, vậy thì cái danh vương gia và chức quan này không cần giữ lại cũng được. Nhi thần đa tạ ân đức của mẫu hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nói xong, Vũ Thụy An sải bước đi mà không quay đầu lại nữa. Bệ hạ, bệ hạ. Đám người phía sau sửng sốt kêu lên. Vũ Thụy An quay lại thì thấy Thần Chiếu đã ngất đi trong ngực An Tố Vân. Vũ Thụy An lo lắng trong lòng, hắn rất lo lắng cho sự an nguy của Thần Chiếu, nhưng nhìn thấy có 3 lớp người trong 3 lớp người ngoài vây quanh bà ta như vậy, hắn nghĩ đến chuyện Thần Chiếu tỉnh lại nhìn thấy mình có lẽ sẽ còn tức giận hơn. Vì vậy hắn chỉ đứng từ xa nhìn bọn họ, cho đến khi Thần Chiếu được đưa về cung, hắn mới rời đi. Vũ Thụy An đến thẳng y quán Kiến Tố sau khi không còn chức quan trên người, hắn biết sớm muộn gì tin tức hắn bị cách chức cũng sẽ lan truyền ra ngoài cung, vì vậy hắn không giấu giếm Địch Khương nữa, mà kể cho nàng nghe mọi chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua. Cuối cùng hắn hỏi nàng, có phải ta rất không hiếu thuận? Địch Khương ừ một tiếng rồi gật đầu. Ôi, nhưng mà ta không thể nhịn được. Vũ Thụy An nhíu mày, chỉ cần nghĩ tới vẻ mặt ghê tởm buồn nôn của Công Tôn Kỳ, ta lại nóng lòng muốn lột da hắn. Nhưng mẫu hoàng lại cứ bảo vệ hắn, ta thật sự không biết phải làm gì. Ngài, Địch Khương đang định nói, Vũ Thụy An lại ngắt lời nàng. Hắn vỗ tay to một cái nói, hay là chúng ta lén xử lý hắn đi. Chỗ nàng bán thuốc độc không? Chúng ta bí mật hạ độc hắn, hay là nửa đêm ta lẻn vào phủ đệ của hắn và rạch cổ hắn. Lý Khương há to miệng, ngây ngốc nhìn hắn. Sau khi Vũ Thị An hưng phấn nói xong, hắn lại nản lòng. Ta biết làm thế này là không đúng, ta chỉ nghĩ qua thôi, nàng đừng coi là thật. Lý Khương biết Vũ Thị An đang thấy bực mình trong người, nên nàng cũng không để bụng những lời nói của hắn. Nàng suy nghĩ một lúc và nói, vương gia có muốn giải sầu không? Đi đâu vậy? Vũ Thị An ỉu xìu ngẩng đầu lên nhìn Địch Khương. Địch Khương cười bí hiểm, đến nơi rồi ngài sẽ biết. Vũ Thị An gật đầu theo Địch Khương ra ngoài. Hai người vừa bước tới cửa thì thấy Trường Sinh đang vội vàng chạy tới. Cậu đưa cho Vũ Thị An một cái túi gấm và nói, vương gia, đây là bùa hộ mệnh mà trưởng giá nhà ta tặng cho ngài. Hôm nay là ngày 15 tháng 7 âm lịch, cổng ma được mở vào Tết Trung Nguyên. Hai người nhớ đừng ở ngoài sau khi trời tối, về sớm một chút nhé. Tại sao lại chỉ có một cái? Vũ Thị An chỉ vào Địch Khương nói, tại sao nàng ấy lại không có? Trường Sinh bối rối nói, trưởng giáo chỉ đưa cho ta một cái, nói rằng đưa cho ngài. Địch Khương mỉm cười, ý của Trung Húc là muốn ngài bảo vệ ta, có ngài ở đây rồi ta còn sợ cái gì nữa, đúng không? Chương 18, Cục Từ Ấu. Nửa canh giờ sau khi Địch Khương và Vũ Thị An đi ra ngoài, trời bắt đầu đổ mưa, nước mưa dữ dội trút xuống, phút chốc đã khiến hai người bọn họ bị ướt như chuột lột. Sau khi bọn họ chạy một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một đình viện có thể trú mưa. Địch Khương đứng trong đình viện, nhìn hai đầu con đường, chỉ thấy sương mù mịt bao phủ cả lối đi, hai đầu như kéo dài vô tận. Nàng cau mày vắt y phục, phải làm sao bây giờ, mới đi được nửa đường, không biết khi nào mới tạnh mưa. Quay về cũng không được mà đi tiếp cũng không xong. Thân thể Địch Khương ướt đẫm, những sợi tóc dính vào hai bên má mang theo vẻ quyến rũ khác lạ. Vũ Thị An nói, có lạnh không? Địch Khương lắc đầu, không lạnh, chỉ là không thoải mái mà thôi. Ừ, nếu như đã ướt sũng rồi thì còn sợ gì nữa. Vũ Thị An nhìn Địch Khương, nở nụ cười danh mãnh, đột nhiên nắm tay nàng, dắt nàng ra khỏi đình viện, tiếp tục bước đi về phía trước. Tay trái của Vũ Thị An đặt trên đầu của Địch Khương, tay phải của hắn nắm lấy tay phải của nàng, ôm cả người nàng vào lòng. Trời đổ mưa mù mịt, trên đường chỉ có hai người không có ô che, một nam một nữ dính lấy nhau chắc chắn đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Không phải Địch Khương chưa từng dầm mưa, nhưng đây là lần đầu tiên được người khác ôm vào lòng, cố ý đi dưới cơn mưa. Và nàng không những không cảm thấy khó chịu, mà còn thật sự cảm thấy có chút kích thích. Nửa khắc sau, cả hai cuối cùng cũng đến trước một ngôi nhà trong sân ở phía tây của phủ Thái Bình. Sân có diện tích khá rộng, khoảng 100 mẫu. Trên tấm biển ở cổng sân còn có dòng chữ Cục Từ Ấu, cánh cửa sơn mài màu đỏ. Trên cánh cửa có gắn hai chiếc vòng đồng đã rỉ sét loang lổ, không còn thấy màu sắc ban đầu nữa. Nơi này là Từ Ấu Cục, chuyên nhận nuôi một số trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên vệ đường. Chúng đều là những đứa trẻ không nơi nương tựa, hoặc chúng sinh ra trong những gia đình nghèo khổ, trong các con hẻm nhỏ, hoặc chúng mồ côi phụ thân phụ mẫu từ khi còn nhỏ, hoặc là bị bệnh bẩm sinh. Vậy mà lại có một nơi như vậy sao? Vũ Thị An mở to hai mắt, trong đầu nghĩ ngợi, nhận ra hình như mình chưa từng nghe nói qua. Xin lỗi, hôm nay ta mới biết có một nơi như vậy. Vũ Thị An cau mày, bày tỏ sự xấu hổ vì sự thiếu hiểu biết của mình. Ta đưa ngài đến đây là để giúp ngài thư thả, ngài không cần xin lỗi đâu. Địch Khương lau nước mưa trên trán Vũ Thị An, nhân tiện kéo giãn lông mày của hắn ra. Lòng bàn tay ấm áp của nàng chạm vào vầng trán lạnh giá của hắn, khiến cả người Vũ Thị An không khỏi run lên. Ngài sao vậy? Địch Khương sửng sốt, trợn to hai mắt nhìn hắn. Mặt Vũ Thị An đỏ bừng, hơi thở như nghẹn lại. Hắn nhẹ nhàng nắm tay nàng, rời tay nàng ra khỏi mặt mình rồi quay mặt đi chỗ khác. Hắn ho một tiếng rồi nói, đừng đứng dưới mưa, đi vào đã. Ừ. Địch Khương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó gõ cửa Từ Ấu Cục. Từ mẫu, người có ở đây không? Ta tới thăm mấy đứa nhỏ. Là Địch tỷ tỷ, Địch tỷ tỷ đến rồi. Trong cửa chợt vang lên tiếng nói chuyện của bọn trẻ, giọng nói non nớt trẻ thơ. Từ lời nói của bọn chúng có thể nghe thấy rằng Địch Khương đã là một khách quen ở đây. Cánh cửa nhanh chóng mở ra từ bên trong. Một người phụ nữ trung niên gầy gò bước ra, trên người bà ta đeo tạp dề, trên mặt nụ cười mệt mỏi và lương thiện. Từ mẫu, Địch Khương cúi đầu chắp tay thi lễ, tỏ vẻ vô cùng kính trọng đối với người phụ nữ trung niên. Vũ Thị An cũng vội vàng hành lễ theo vì sợ mất đi phép tắc. Hai người ra lại như thế này, mau vào trước đã. Người phụ nữ trung niên bước sang một bên, mời Địch Khương và Vũ Thị An vào trong. Địch Khương bước qua ngưỡng cửa, Vũ Thị An cũng đi theo vào. Có mái hiên che mưa, cuối cùng hai người cũng không phải vội vàng chạy nữa. Tứ hợp viện là một sân rộng có ba lối vào và ba lối ra. Ở sân thứ nhất có một số cọc gỗ giống như dụng cụ để luyện tập võ thuật. À, đó là những cái bia dành cho những đứa trẻ hơi lớn tuổi một chút sử dụng để rèn luyện cơ thể. Bình thường sau khi dùng bữa sáng, chúng sẽ tập võ ở đây. Còn các bé gái thì học nữ công ở phòng bên cạnh. Cả hai đi theo Tử Mẫu, vừa đi Địch Hương vừa giải thích cho Vũ Thủy An. Suốt quãng đường đi, ánh mắt của bọn trẻ không hề rời khỏi Địch Hương và Vũ Thủy An bên cạnh nàng. Trong mắt bọn chúng, ngoại trừ sự mong đợi Địch Hương cho bọn chúng kẹo, bọn chúng còn cảm thấy ánh mắt Vũ Thủy An nhìn Địch Hương thực sự là có chút mập mờ. Rất có vấn đề. Địch tỷ tỷ, thúc thúc này có phải là tỷ phu của chúng ta không? Một đứa trẻ trông khoảng 11-12 tuổi liền lên tiếng gọi trước. Địch Hương sửng sốt, lại lắc đầu. Đương nhiên không phải. Vũ Thủy An nhào mắt xoa cằm, sửa lại cho đúng. Bây giờ không phải, nhưng sẽ nhanh chóng phải mà thôi. Địch Hương trừng mắt nhìn Vũ Thủy An. Vũ Thủy An lại không có ý định tránh đi, mà ngược lại còn nhìn nàng cười, ánh mắt như muốn nói. Chẳng lẽ không phải sao? Không nghiêm túc gì cả. Địch Hương trừng mắt nhìn hắn, sau đó xoay người đi. Vũ Thủy An nhìn theo bóng lưng của Địch Hương, nụ cười càng tươi sáng hơn nữa. Đám trẻ xung quanh vẻ mặt cũng tràn đầy vẻ. Chúng ta đều hiểu rõ mà. Không đúng. Vũ Thủy An lúc này mới sửng sốt một chút, quay đầu nhìn bọn nhỏ, chỉ vào Địch Hương nói. Tại sao gọi nàng là Địch tỷ tỷ mà lại gọi ta là thúc thúc? Chúng ta rất già sao? Bọn trẻ phá lên cười, tất cả đều hết sức thành thật gật đầu. Bọn chúng không có ý gì đặc biệt, chỉ là tự nhiên gọi như vậy mà thôi. Từ Mẫu đưa Vũ Thị An và Địch Khương đến phòng của mình và lấy một bộ y phục mới ra cho bọn họ thay. Vũ Thị An thay y phục ở phòng bên cạnh, vẻ mặt có chút ngại ngùng chạy đến nhìn Địch Khương. Hắn đang mặc bộ y phục của một cậu bé lớn nhất trong cuộc ở ấu, nhưng nó vẫn hơi nhỏ so với người lớn. Tay chân của hắn đều lộ ra ngoài, trông có chút buồn cười. Thế này ta có phải là hơi mất phong độ không? Vũ Thị An nhìn tứ chi của mình, luôn cảm thấy mình không còn mặt mũi nào đi gặp người. Địch Hương lắc đầu cười. Đây là bộ y phục đẹp nhất mà ngài từng mặc. Thật không? Ừ. Này, ai, bổn vương trời sinh đã đẹp sẵn rồi, rất khó để thoái thác. Vậy thì ta miễn cưỡng chấp nhận. Vũ Thị An nói xong, liền chắp tay với nàng. Địch Hương lại liếc hắn một cái rồi bước ra khỏi phòng. Cả hai chơi đùa với lũ trẻ trong sân một lúc, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn. Địch Hương ra sân sau giúp Từ Mẫu nấu cơm. Vũ Thị An nhìn quanh nhà bếp một vòng, không khỏi cau mày hỏi. Mọi người chỉ ăn cái này thôi à? Từ Mẫu gật đầu rồi nói. Mấy đứa trẻ mồ côi ngày nào cũng có một bát canh hoặc là đậu phụ. Khi nước sôi thì cho vào luộc, rắc thêm chút muối là bữa cơm của cả ngày. Tuy ăn không no nhưng ít nhất cũng có thể giữ cho chúng sống sót được. Vũ Thủy An mím môi thầm thở dài. Đúng thật là kẻ ăn không hết, người lần không ra. Thực phẩm lãng phí ngày trước của hắn cũng đủ để nuôi sống hàng nghìn người rồi đó chứ. Trong lòng Vũ Thủy An bức bối, bước ra khỏi bếp, ra sân, biến tất cả sự ngột ngạt trong lồng ngực thành sức mạnh, giúp Từ Mẫu chặt 70 cân củi. Sau khi bọn họ cùng ăn cơm với lũ trẻ tại Tử Ấu Cục xong, cơn mưa cuối cùng cũng tạnh. Mặt trời lặn chiếu lên mái hiên, cầu vồng xuất hiện trên bầu trời. Lúc này Địch Khương từ trong tay áo lấy ra một bịch kẹo to, vẫy tay với đứa trẻ cao nhất. Đứa trẻ ngay lập tức chạy tới, tươi cười chìa tay ra với Địch Khương. Địch Khương đưa hết số kẹo cho đứa trẻ và nói: Hồng Nhi vất vả rồi, hãy chia kẹo cho mọi người đi nhé. Hồng Nhi thay mặt mọi người cảm ơn Địch tỷ tỷ. Đứa trẻ tên Hồng Nhi cầm kẹo ngay lập tức chạy trở lại sân. Đám trẻ lập tức xúm lại. Quá trình chia kẹo diễn ra rất trật tự, bọn trẻ đều hiểu ý nhau, ngoan ngoãn không tranh giành. Thậm chí có người còn nói: Liên Nhi còn đang ở trong phòng, muội ấy vẫn còn chưa có, ta sẽ đi đưa cho muội ấy. Những đứa trẻ lấy kẹo liền vô cùng vui vẻ, nụ cười tràn ngập trên môi. Đó là sự hài lòng mà Vũ Thị An chưa từng nhìn thấy trước đây. Hạnh phúc của bọn chúng thật đơn giản, một viên kẹo duy nhất đã có thể khiến bọn chúng hạnh phúc đến nỗi cả thế giới sán lạn. Lúc này Địch Khương đột nhiên hỏi: Vương gia, ngài hối hận rồi sao? Hối hận? Vũ Thị An ban đầu còn sửng sốt, nhưng sau đó đã nhanh chóng hiểu ra. Điều mà Địch Khương hỏi cũng là câu hỏi mà hắn đã tự hỏi mình rất nhiều lần. Vũ Thị An nhẹ nhàng lắc đầu nói: Ta không hối hận. Thật không? Ừ. Vũ Thị An gật gật đầu nói: Ta biết nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ mất rất nhiều, thậm chí là mất tất cả. Nhưng ta cũng có thể thu được rất nhiều. quyên tiền, cho thuốc, cứu giúp cô Nhi. Đây là những chuyện mà trước đây ta không bao giờ có thể tưởng tượng được. Nhưng những điều này lại khiến ta cảm thấy rất hạnh phúc. Khi Vũ Thụy An nói đến đây, hắn ta dừng lại một chút, sau đó quay đầu lại và nhìn vào mắt Địch Hương. Địch Hương cũng nhìn lại hắn. Vũ Thụy An nói rõ từng câu từng chữ. Ta cũng muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa giống như nàng. Được thôi. Địch Hương cười nhẹ rồi nặng nề gật đầu. Chỉ cần ngài muốn, ta có thể đưa ngài đi nhiều nơi hơn nữa, đi nhiều con đường hơn nữa, ngắm nhìn những cảnh vật khác nhau, sống một cuộc đời hoàn toàn khác. Vũ Thụy An tiến lên một bước, cúi người xuống, cơ thể hắn gần như áp sát vào nàng. Địch Hương vô thức lùi lại một bước, nhưng đã bị hắn ôm chặt trong tay, không thể thoát ra được. Hắn nói vào bên tai nàng, chỉ cần ở bên cạnh nàng, cùng trời cuối đất ta đều sẽ đi cùng với nàng. Ây da, thúc thúc xấu hổ rồi. Địch Tí Tì đỏ mặt rồi kìa. Bọn trẻ khi nhìn thấy cảnh này lập tức xúm lại, từng đứa một tranh nhau trêu chọc. Địch Hương giật giật ống tay áo, không nhìn Vũ Thụy An nữa, mau chóng đến chơi với lũ trẻ. Vũ Thụy An ngồi lại ghế xem bọn họ chơi đùa, dường như mọi sự khó chịu trong lòng đã thực sự nguôi ngoài đi rất nhiều. Hạnh phúc không nhất thiết là phải giường cao gối mềm, cũng không nhất thiết phải là ngọc ngà châu báu. Có lẽ chỉ cần một nụ cười từ người trong lòng của mình thôi cũng có thể xua tan mọi mây mù, cho hắn dũng khí vô tận để tiến về phía trước. Chương 16. Bệnh nặng. Vào buổi tối, thần chiếu ở sâu trong cung Đại Minh đã tỉnh dậy sau cơn mê. Sau khi dùng một ít cháo, tinh thần của bà ta đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Đỡ chậm dậy đi dạo. Thần chiếu nói xong liền bắt lấy mu bàn tay đang giang ra của Sư Văn Sương. Hai người chậm rãi đi về phía trước. Theo sau là An Tố Vân và một vài thị nữ. Cả nhóm người đã đi bộ từ điện Hàm Quang đến Ngự Hoa Viên. Ta nghe nói Sư Văn Sương hạ độc lão tổng quản, cho nên mới đến phiền hắn ta làm đại tổng quản. Thật sao? Hắn ta lại to gan như vậy sao? Hắn ta trông có vẻ là một người hiền hòa, không ngờ còn trẻ mà lại ra tay tàn độc đến thế. Cho nên người ta mới bảo biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Trong Ngự Hoa Viên, vài tỷ nữ đang thu dọn bùn hoa bị mưa lớn làm cho hỗn loạn. Thần chiếu không mang theo nhiều tùy tùng, Sư Văn Sương cũng không hét lên nữ hoàng giá lâm, mọi người tránh ra. Tiếng trò chuyện của bọn họ trong vườn đều đã bị thần chiếu nghe thấy. Thần chiếu đi ngang qua hòn non bộ, vẻ mặt như thường. Bà ta liếc nhìn Sư Văn Sương, người ánh mắt cũng đang không chút gợn sóng, nói: Văn Tinh, người nghĩ thế nào? Sư Văn Sương cúi đầu nói: Thưa bệ hạ, thanh giả tự thanh, chuyện nô tài không làm, nô tài không sợ bị người ta đàm tiếu. Không, trẫm không hỏi ngươi cái này. Ý của ta là ngươi muốn xử lý bọn họ như thế nào? Sư Văn Sương sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu. Thưa bệ hạ, việc bàn tán qua lại giữa nô tỳ không gây được bất cứ tổn hại gì cho nô tài. Chỉ cần ngươi tin tưởng nô tài không quan tâm đến chuyện ánh mắt của những người khác, nô tài cảm thấy rằng không cần phải xử lý bọn họ. Ồ, ngươi cũng tốt bụng quá nhỉ. Thần chiếu mỉm cười tán thưởng, sau đó liếc nhìn An Tố Vân. An Tố Vân lập tức hiểu ý, dẫn theo hai thị nữ bước ra ngoài. Ngay sau đó, tiếng của nhóm nô tỳ đang quỳ gối cầu xin tha thứ từ phía sau vang lên. Cô tha mạng, nô tỳ ăn nói lung tung, xin cô tha cho nô tỳ, chúng nô tỳ sẽ không bao giờ dám nữa. Từ đó đến giờ, An Tố Vân ra tay đều luôn rất tàn nhẫn, thậm chí không cho họ bất cứ đường nào để quay đầu lại, trực tiếp ra lệnh cho thị vệ đưa hai tỷ nữ kia đến thận hình ti và ra lệnh đánh chết. An Tố Vân nhanh chóng quay trở lại trước mặt thần chiếu, cúi đầu nói với thần chiếu: Bệ hạ, đã làm xong rồi ạ. Thần chiếu xua tay ý bảo nàng ta lùi đi. Sư Văn Sương đỡ thần chiếu và tiếp tục đi về phía trước. Sau một trận mưa lớn, những bông hoa mùa xuân trong Ngự Hoa Viên đều đã tàn, nhưng những bông hoa mùa hè như tử vi lại rực rỡ sắc màu, trở thành từng chùm rực rỡ. Thần chiếu nhìn những bông hoa trong vườn, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sư Văn Sương đi theo bà ta, luôn cúi mặt hạ thấp đầu, thậm chí chưa từng liếc nhìn cảnh vật lấy một lần. Dường như trong thế giới của hắn ta chỉ có một việc duy nhất là phục vụ thần chiếu, những thứ còn lại hắn đều không quan tâm tới. Thần chiếu chú ý tới Sư Văn Sương đang cẩn thận dè dặt, nhưng chỉ cảm thấy dáng vẻ cung kính này của hắn ta cực kỳ giống một người. Khi đó, Quỳnh Lâm cũng giống như ngươi vậy, không quan tâm đến ý kiến của người khác. Lời nói lãnh đạm của thần chiếu khiến cho Sư Văn Dương cứng người, nhưng hắn ta đã nhanh chóng hồi phục lại. An Tố Vân ở đằng sau nghe những lời này, liền khẽ cau mày. Trong 3 năm qua, đây là lần đầu tiên thần chiếu nhắc tới Giang Quỳnh Lâm trước mặt mọi người. Người vào cung muộn, hẳn là không biết Quỳnh Lâm là ai. Thần Chiếu cười nhẹ, không đợi Sư Văn Dương trả lời đã nói tiếp. Quỳnh Lâm cũng giống như ngươi, tính tình rất tốt, học thức uyên bác. Nhưng thật đáng tiếc, hắn đã chết nhiều năm rồi. Thần Chiếu vừa đi vừa nói, Sư Văn Dương đỡ bà ta, yên lặng lắng nghe mà không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. An Tố Vân có chút lo lắng, tiến lên đỡ Thần Chiếu nói, bệ hạ, trời vừa mưa xong, không khí ẩm thấp, người nên quay trở về nghỉ ngơi thôi ạ. Thần Chiếu liếc nhìn bầu trời, thấy trời trong nắng ấm, hoàng hôn phủ kín bầu trời. Ben lắc đầu nói, hiếm khi thời tiết tốt, để ta ngồi một lát. Cả nhóm đến đỉnh viện ở trung tâm hồ, xung quanh là dòng nước uốn khúc, uốn lượn không ngừng. Đây là nơi mà hồi trước Thần Chiếu thích nhất, nhưng kể từ khi Giang Quỳnh Lâm rời đi, bà ta đã không bao giờ ở đây nữa. Sư Văn Dương lấy một chiếc áo khoác, choàng lên cho Thần Chiếu. An Tố Vân bưng trà nóng lên bàn, Thần Chiếu cứ ngồi trong đình viện như thế này, nhìn hoàng hôn phía chân trời. Hoàng hôn đẹp vô hạn, nhưng chỉ là gần chạng vạng. Thần Chiếu nhẹ giọng nói, sau đó nói với Sư Văn Dương. Khi nhìn thấy hoàng hôn, người nghĩ tới điều gì? Sư Văn Dương cúi đầu đáp, ánh nắng tràn ngập, sức sống dồi dào. Ồ, vậy mà lại là hai câu này à? Chẳng lẽ không phải là mặt trời sắp lặn, sinh mệnh hiểm nguy gần đất xa trời sao? Sư Văn Dương lắc đầu. Hoàng hôn báo trước một ngày kết thúc, đồng nghĩa với việc thư giãn và nghỉ ngơi. Khi màn đêm buông xuống, ngày sẽ bị lùi lại, mặt trời sẽ mọc lại, nên sẽ lại tràn ngập ánh nắng. Ồ, người rất biết nói chuyện. Thần Chiếu nhún vai cười, ngồi trong đình viện một lúc, mãi đến khi hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời bị màn đêm vô biên bao phủ. Dưới sự thúc giục của Sư Văn Dương và An Tố Vân, bà ta mới lưu luyến không nỡ đứng dậy trở về cung. Đêm đó, Thần Chiếu bị ốm nặng, sốt cao mãi không giảm. Trong miệng bà ta cứ mơ hồ nhắc đi nhắc lại tên của một người, nhưng không ai dám nhắc đến tên của người đó. Giang Quỳnh Lâm. Bà ta cứ nhắc mãi cái tên Giang Quỳnh Lâm. Dường như có một giấc mơ vô biên đang kìm hãm bà ta không thể nào thoát ra được. Trong lòng Sư Văn Dương cũng đã lo lắng muốn phát điên. An Tố Vân cũng rối như tơ vò. Tất cả các ngự y đang trực hay không trực đều được triệu tập vào cung, ngồi hầu bên ngoài căn phòng trong điện hàm quang. Tình trạng của bệ hạ cứ lặp đi lặp lại, thuốc cũng đã không có tác dụng gì nữa rồi. Đây là điều mà tất cả các ngự y đều nghĩ trong đầu, nhưng họ chỉ có thể nhịn lại, nói với bên ngoài. Bị cảm nhiễm phong hàn, không có gì đáng ngại. Nhưng một vài người thân thiết biết rằng, nếu đêm nay Thần Chiếu không tỉnh dậy, sau này e rằng bà ta sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt trời mọc được nữa. Vũ Long nghe tin, lập tức đưa con trai của mình là Vũ Tu Văn vào cung. Sau đó, Công Tôn Miểu cũng tiến cung và canh ở bên ngoài điện hàm quang. Công Tôn Miểu kéo Lưu Thái Y trưởng sự của Thái Y Viện nói, ông nói thật cho ta biết, tình trạng của bệ hạ thế nào rồi. Vẻ mặt Lưu Thái Y nặng trĩu, thở dài một hơi. Sau đó cúi người thấp giọng nói, bệnh tình của bệ hạ lần này rất kỳ quái và ác liệt. E rằng, thế nào? Xin đại nhân hãy sớm chuẩn bị. Lưu Thái Y nói xong liền nặng nề gật đầu. Bổn quan biết rồi, ngài tiếp tục bận việc đi. Công Tôn Miểu thảo luận với Vũ Long, mời Triệu Hữu Thượng Thư Bộ Binh và Lưu Hoành, Tổng úy của Ngự Lâm Quân tiến cung, bao vây Hoàng Thành lại thành ba vòng. Sau đó, lại sai người đến mời Vũ Dục, Tam Hoàng Tử đến ngự tiền để hầu hạ. Tình trạng tinh thần của Vũ Dục không tốt, suýt chút nữa đã bị người ta khiêng vào. Do hắn mang bệnh trong người nên không thể vào điện để gặp Thần Chiếu lần cuối được. Sư Văn Dương và An Tố Vân liếc nhìn những người đang đứng hầu ngoài sảnh, trong mắt hiện lên sự đau lòng. Nhưng những gì họ làm cũng là chuyện hợp tình hợp lý, khiến người ta không thể chê trách. Sư Văn Dương quay về ngự tiền, lau mồ hôi trên trán Thần Chiếu. Thật lâu sau hắn ta mới trầm mặc nói, nhị vương gia đã đến rồi, tam vương gia cũng đã đến, có cần phái người đi mời Lực vương gia không ạ? An Tố Vân biết rằng dù Thần Chiếu rất giận Vũ Thị An, nhưng lúc này nhất định hy vọng hắn có thể ở bên cạnh mình. An Tố Vân gật đầu nói, ta sẽ đích thân đi mời. Khi gần đến nửa đêm, đèn trong cung đại minh sáng trưng, tất cả mọi người không ai dám nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, trong tháp Minh Kính ở bên cạnh cung đại minh đang tiến hành pháp hội rất lớn. Cổng ma được mở vào ngày Tết Trung Nguyên, quốc sư Hiển Thâm Pháp Sư đang an ủi các linh hồn dưới lòng đất và cầu phúc cho bệ hạ. Cờ bay pháp với, tiếng chuông kinh thiên động địa. Hiển Thâm Pháp Sư dẫn theo hơn 80 đệ tử, miệng niệm, ngũ tình chấn thải, quang chiếu huyền minh, tình như lôi điện, quang diệu bát cực, thiên thần vạn thánh, hộ ngã trần linh, ngũ thiên ma quỷ, vong thần diệt hình, sở tại trì sử, vạn thần phụng nghênh. Từng tiếng kêu gào của họ đều khàn đặc, nhưng vẫn không thể làm cho thần chiếu trên giường bệnh cải thiện thêm được một chút nào. Bệnh tình của bà ta ngược lại còn trở nên tồi tệ hơn. Giờ hợi ba khắc, cuối cùng Vũ Thị An cũng đến điện Hàm Quang. Thần chiếu lúc này sắc mặt đã tái nhợt, chỉ còn chút hơi thở đang hấp hối, mạch đập rất yếu, dường như khó có thể phát hiện ra. Vũ Thị An đi thẳng vào trong nhóm thị vệ và nô bộc đang vây quanh, đi ngang qua Vũ Dục và Vũ Long. Hắn thậm chí còn không nhìn Công Tôn Miểu, đại thần đứng đầu, trực tiếp đi theo An Tố Vân vào bên trong điện. Vũ Thị An bước vào, nhìn thần chiếu đang hôn mê bất tỉnh trên giường, sự hối hận và bực bội trong lồng ngực đột nhiên bùng phát. Mẫu hoàng, là do nhi thần bất hiếu, không nên tức giận với người, người mau tỉnh lại đi. Khóe mắt Vũ Thị An trào nước mắt, hai mắt đã đỏ như máu. Khi nhìn thấy dáng vẻ của thần chiếu, trong lúc vô tình hắn cảm thấy nguyên nhân khiến bà ta nằm ở đây hoàn toàn là do bị hắn chọc tức. Mẫu hoàng! Vũ Thị An không kìm được nước mắt, hắn không muốn biểu hiện quá bi thương trước mặt người khác. Dù sao hiện tại thần chiếu chỉ là đang ốm nặng, chứ không phải là đã băng hà. Dù như thế nào hắn cũng không thể tin được rằng mẫu hoàng của hắn lại đột ngột rời bỏ thế giới theo cách thế này. Đúng lúc này, thần chiếu đột nhiên ho khan một tiếng. Bệ hạ, mẫu hoàng! Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, lập tức vây quanh bà ta. Ngay sau đó, thần chiếu lại phun ra một ngụm nước đen. Dòng nước đen kịt có mùi hôi thối, tất cả đều được phun lên trên cơ thể Vũ Thị An. Mẫu hoàng, người đã tỉnh rồi. Vũ Thị An vui mừng khôn xiết, nhìn chằm chằm thần chiếu, hoàn toàn không cảm giác được nước chua trên người mình bẩn đến mức nào, mà nhờ thần chiếu đã thức tỉnh nên hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi thần chiếu phun ra nước chua, cũng không tiếp tục hôn mê nữa, mà nắm chặt lấy tay Vũ Thị An nói, An Nhi, cuối cùng con cũng đã trở về, cuối cùng cũng đã về rồi. Sau đó Vũ Thị An mới biết, e rằng thần chiếu đã bị bệnh đến hồ đồ, nghĩ rằng hắn vừa mới trở về chiều. Trong lòng Vũ Thị An càng thêm buồn bã hơn, hắn phát hiện ra rằng trong tiềm thức của thần chiếu, hắn vẫn là người đã biến mất 3 năm trước. Cùng lúc đó, hiển thâm pháp sư trong tháp Minh Kính đột nhiên cơ thể đông cứng lại, phun ra một ngụm máu lớn. Ngay sau đó, ông ta ngã thẳng xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Chương 17. Yếm thắng thuật. Sau khi thần chiếu tỉnh lại, vài vị nguyên lão từ Thái Y Viện lập tức tiến lên châm cứu bốc thuốc cho bà ta. Thần chiếu liên tục phun ra một lượng lớn nước màu đen mới có thể khôi phục tinh thần và thể lực. Công Tôn Miểu và Vũ Long cùng những người khác thấy thần chiếu tỉnh lại thì lập tức tiến lại vây quanh giường rồng. Vệ hạ, rốt cuộc người cũng đã tỉnh lại. Lão thần thật sự rất lo lắng cho người. Công Tôn Miểu nói xong thì dùng tay áo lau nước mắt. Vũ Long và Vũ Tu Văn đang đứng một bên cũng đỏ hoe hai mắt liên tục gật đầu. Vũ Thị An vốn định di chuyển ra xa để bọn họ trò chuyện với thần chiếu, nhưng hắn vừa đứng dậy thì thần chiếu đã kéo hắn lại và không cho hắn đi. Vũ Thị An không còn cách nào khác nên đành phải nắm tay mẫu hoàng ngồi xổm xuống cạnh giường. Bây giờ đang là giờ nào? Thần chiếu chậm rãi hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, vừa qua giờ Tí. Sư Văn Dương nói. Vậy sao? Vậy là đã qua Tết Trung Nguyên rồi sao? Sư Văn Dương gật đầu. Hồi bẩm bệ hạ, đã qua rồi. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Thần chiếu thở phào một hơi, siết chặt tay của Vũ Thị An gấp bội. Tuy Vũ Thị An cảm thấy hành vi của thần chiếu hơi kỳ lạ, nhưng hắn không quá coi trọng điều đó, mà chỉ nghĩ rằng bà ta làm vậy để thể hiện sự thân mật với mình. Lẽ nào mẫu hoàng đã tha thứ cho hành động càn quấy của hắn lúc sáng rồi hay sao? Mẫu hoàng, người đã tha thứ cho nhi thần chưa? Vũ Thụy An thận trọng hỏi thần chiếu, sợ rằng mình lại nói bậy bạ khiến cho bà ta tức giận. Thần chiếu nằm ở trên giường, mỉm cười nhợt nhạt, lắc đầu đáp. Trải qua chuyện đêm nay, trẫm đã nghĩ thông suốt rồi. Vũ Thụy An vui mừng khôn xiết, buột miệng hỏi. Vậy, người không trách nhi thần nữa sao? Thần chiếu gật đầu và nói. Trẫm không trách con. Lúc này, Công Tôn Miểu đang đứng bên cạnh bỗng hỏi. Bệ hạ, người vẫn luôn đọc tên một người trong mộng, nhưng chúng thần không nghe rõ người đang nói gì cả. Bệ hạ có nhớ mình đã nằm mơ gì không? Công Tôn Miểu vừa dứt lời thì sắc mặt của An Tố Vân và Sư Văn Dương hơi căng thẳng. Hai người họ đều là nô bộc thân cận của thần chiếu. Tuy rằng thần chiếu nói chuyện mơ hồ, nhưng trong lòng bọn họ lại sáng như gương, biết rõ người mà bà ta đã nhắc tới là một điều tối kỵ. Thần chiếu không trực tiếp trả lời Công Tôn Miểu, mà lại nhìn Vũ Thị An và hỏi. An Nhi, hôm nay con đã đi đâu? Sau khi trải qua một phen khiếp sợ vừa rồi, tâm trạng của Vũ Thị An vẫn còn phập phồng thất thường, chưa bình tĩnh trở lại được. Mãi đến khi Vũ Long đẩy hắn một cái, Vũ Thị An mới ngước lên, nhìn mọi người với vẻ mặt khó hiểu. Hôm nay con đã đi đâu vậy? Thần Chiếu lại hỏi hắn lần nữa, ánh mắt bà ta tràn đầy dịu dàng, không hề có ý tứ trách móc nặng nề nào. Vũ Thị An đáp, hồi bẩm mẫu hoàng, nhi thần đi tới bốn chữ y quán kiến tâu đã đến bên môi, nhưng hắn lại nuốt ngược xuống. Hắn biết rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bản thân cũng không thể nhắc tới Địch Khương, bởi vì chắc chắn điều đó sẽ đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió. Trừ khi hắn đã hoàn toàn nắm chắc phần thắng và có thể tự chủ cuộc sống của chính mình, nhưng rõ ràng hiện giờ chưa phải là thời điểm tốt. Vũ Thị An nói, nhi thần tới Từ Ấu Cục. Ồ, Từ Ấu Cục sao? Thần Chiếu hơi nhíu mày và hỏi, còn chỉ tới Từ Ấu Cục thôi sao? Vũ Thị An gật đầu, hồi bẩm mẫu hoàng, đúng vậy. Bệ hạ, người vừa mới tỉnh lại nên không cần bận tâm tới những chuyện vặt vãnh này, người kinh nghỉ ngơi cho tốt là được. Lưu Thái Y đang đứng cạnh đó cúi người khuyên nhủ. Ông ta vừa nói xong, mọi người cũng phụ họa theo. Thần Chiếu nằm trên giường vẫn nắm tay Vũ Thị An thật chặt và nói, An Nhi ở lại, các người lùi ra ngoài hết đi. Chuyện này, Vũ Long cùng Công Tôn Miểu do dự nhìn nhau. Lưu Thái Y cũng cảm thấy hơi khó xử, đang băn khoăn không biết có nên xin được ở lại hay không. Ra ngoài hết đi. Thần Chiếu lại lên tiếng. Vì không dám chọc giận bà ta nên cả phòng đều phải cúi đầu và lui ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn lại hai nội thị là An Tố Vân và Sư Văn Dương ở bên cạnh hầu hạ. Sau khi mọi người rời đi, Vũ Thị An lập tức quỳ xuống trước giường, thân hình thẳng tắp, sắc mặt nghiêm túc nhìn Thần Chiếu và hỏi, mẫu hoàng, có phải người có chuyện quan trọng muốn nói với nhi thần không? Thần Chiếu nhắm mắt lại, thở dài một hơi, một hồi lâu mới bạn hỏi, An Nhi, con có còn nhớ vào đêm bị giam giữ, Giang Quỳnh Lâm đã nói gì với con không? Vũ Thị An sửng sốt trong giây lát, rõ ràng hắn không ngờ rằng Thần Chiếu lại cho toàn bộ tùy tùng lui ra để hỏi về chuyện này. Sư Văn Dương và An Tố Vân cũng sửng sốt, đặc biệt là An Tố Vân, nàng ta chắp tay trước ngực, trông có vẻ hơi lo lắng và căng thẳng. Thần Chiếu lại hỏi, trẫm còn nhớ rõ, sau khi Quỳnh Lâm bị bắt giam, con đã đi gặp hắn ta đúng không? Vũ Thị An gật đầu, hồi bẩm mẫu hoàng, nhi thần đúng là đã gặp hắn ta. Vậy hắn đã nói gì? Hắn có từng nói rằng hận trẫm, muốn mang trẫm đi cùng hay không? Thần Chiếu vội vàng ngồi dậy, An Tố Vân lập tức ngồi ở bên giường để đỡ bà ta. Nhưng Thần Chiếu không hề yếu đuối như tưởng tượng, tinh thần của bà ta thậm chí còn tốt hơn ban ngày rất nhiều. Vũ Thị An thở dài, lắc đầu nói, không có, Giang Quỳnh Lâm chưa bao giờ oán trách người. Hắn còn nói với nhi thần rằng, nói rằng bệ hạ là người mẹ vĩ đại nhất trên thế gian này. Hắn thật sự nói như vậy sao? Thần Chiếu nhíu mày và có vẻ không mấy tin tưởng. Mẫu hoàng, người sao vậy? Tại sao lại đột nhiên nhớ tới hắn? Trong lòng Vũ Thị An vô cùng kinh ngạc, trừng giác nói cho hắn biết rằng sự tình không hề đơn giản như hắn nghĩ. Thần Chiếu dựa vào người An Tố Vân, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc lâu rồi nói, An Nhi, con hãy nhớ kỹ, những gì trẫm nói với con ngày hôm nay, sau khi nghe xong thì con phải lập tức quên đi, đừng đeo đuổi và tìm hiểu tới tận cùng, cũng đừng truy tìm gốc rễ. Bây giờ chưa phải là lúc thích hợp, nhưng trẫm hứa với con rằng, một ngày nào đó, trẫm sẽ cho con một lời giải thích rõ ràng, đồng thời cũng cho bách tính khắp thiên hạ một công đạo. Mặc dù Vũ Thị An không hiểu lắm những lời mà Thần Chiếu đang nói, nhưng hắn vẫn im lặng lắng nghe và thỉnh thoảng gật đầu. Thần Chiếu lại thở dài nói, trẫm nghi ngờ ai đó đã sử dụng yếm thắng thuật với trẫm. Cái gì? Vũ Thị An đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt tràn đầy kinh ngạc và giận dữ. Tay hắn vừa rời khỏi tay Thần Chiếu thì bà ta lập tức vươn tay ra nắm lại, giống như bàn tay của Vũ Thị An chính là thứ bảo vệ an toàn cho Thần Chiếu và cũng là cọng rơm cứu mạng bà ta. Sắc mặt của An Tố Vân và Sư Văn Dương càng lúc càng thêm u ám. Họ cảm thấy hành động đó chứng tỏ bà ta đang thiếu cảm giác an toàn. Thần Chiếu nhìn Vũ Thị An và nói một cách nghiêm túc, tuy trẫm không biết vì sao mình lại bị như vậy, nhưng trong cơn ác mộng trẫm nhớ rất rõ ràng, chính con đã đưa trẫm ra khỏi làn sương mù, cũng chính con đã giúp trẫm thoát khỏi ác mộng. Vũ Thị An sửng sốt một lúc, cảm thấy rất khó hiểu, hỏi lại, nhi thần? Đúng vậy. Thần Chiếu gật đầu và nói tiếp, vừa rồi trong mộng, trẫm đã lâm vào tình cảnh tuyệt vọng, xung quanh tối đen như mực, chỉ có một bàn tay bóp chặt lấy cổ họng của trẫm, Trẫm không nhìn thấy khuôn mặt của hắn, nhưng bên tai trẫm lại vang vọng âm thanh nguyền rủa đầy ác độc của Giang Quỳnh Lâm. Trẫm đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa, cho đến khi nghe thấy giọng nói của con. An Nhi, từ khoảnh khắc con gọi tên trẫm, ánh sáng đột nhiên xuất hiện xung quanh trẫm. Ngày sau đó, đôi tay kia cũng đã biến mất. Khi trẫm mở mắt ra, lời nguyền rủa của Giang Quỳnh Lâm cũng không còn vang vọng bên tai trẫm nữa. Là con đã cứu trẫm. Lời mô tả của thần chiếu khiến người ta đổ mồ hôi lạnh, như thể họ thật sự lạc vào cảnh giới kỳ lạ đó. Thậm chí Vũ Thị An còn kinh ngạc hơn với những gì bản thân đã làm. Nhưng hắn thật sự chưa làm gì cả. Thần chiếu lại nói, đêm nay con hãy ở cạnh trẫm. Có con ở bên cạnh thì trẫm mới cảm thấy yên tâm. Vũ Thị An gật đầu. Mẫu hoàng muốn nhi thần ở lại cạnh người bao lâu thì nhi thần sẽ ở mấy lâu. Xin mẫu hoàng cứ yên tâm nghỉ ngơi. Được. Thần chiếu gật đầu, uống chút canh an thần rồi lại nằm xuống. Nửa giờ sau, Vũ Thị An thấy thần chiếu đã ngủ say và không còn bị ác mộng quấy nhiễu. Vì vậy hắn lặng lẽ rút tay khỏi bàn tay của thần chiếu và nói với An Tố Vân. Bổn vương thay quần áo xong sẽ quay lại. Các người hãy chăm sóc mẫu hoàng cho tốt. Vâng, thưa điện hạ. An Tố Vân gật đầu. Vũ Thị An nhìn thần chiếu một thoáng. Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, thần chiếu vốn đang ngủ lại bị nghẹt thở. Hai tay vùng mạnh trong không khí với sức lực cực kỳ dữ dội. Trông như có ai đó đang thật sự bóp mạnh cổ họng thần chiếu, để nỗi bà ta không thể nói được. Vũ Thị An vội vàng tiến lên, nắm lấy tay của thần chiếu để ngăn móng tay bà ta tự cào vào da mình. Ngay khi Vũ Thị An đến gần thần chiếu, bà ta lập tức an tĩnh trở lại và từ từ mở mắt ra, đôi mắt hơi lấp lánh nước. Bà ta nhìn Vũ Thị An và hỏi, trẫm lại gặp ác mộng à? Vũ Thị An thở dài gật đầu. Xem ra trẫm vẫn chưa thể thắng trận chiến này. Đôi mắt của thần chiếu vô cùng mệt mỏi nhưng không hề chứa sự tuyệt vọng hay đầu hàng. Từ trước tới nay, trong thế giới của bà ta, chưa bao giờ có từ chịu thua. Ngay cả khi đối mặt với những thứ chưa biết rõ, Vũ Thị An suy tư một hồi lâu và phát hiện ra rằng chỉ cần hắn rời khỏi thần chiếu thì bà ta sẽ rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng, tính mạng cũng bị đe dọa. Nếu nói rằng linh hồn tàn ác đang quấy nhiễu trong mộng của thần chiếu là Giang Quỳnh Lâm, thì dù có bị đánh chết, Vũ Thị An cũng sẽ không tin chuyện này. Giang Quỳnh Lâm một lòng trung thành tận tâm với mẫu hoàng, có trời đất chứng giám, sao hắn có thể muốn lấy mạng của mẫu hoàng được? Hơn nữa, Vũ Thị An nào có đức hạnh gì đâu, sao hắn có thể giúp mẫu hoàng thoát khỏi yếm thắng thuật? À, đúng rồi, là vì tấm bùa hộ mệnh. Vũ Thị An đột nhiên vỗ tay khiến Sư Văn Sương và những người khác giật mình. Thần chiếu dựa vào vai Vũ Thị An, lời biếng mở mắt và nghi hoặc hỏi, bùa hộ mệnh nào? Vũ Thị An nhanh chóng lấy một chiếc túi gấm từ trong ngực ra, đặt nó vào tay thần chiếu, nói, đây là bùa hộ mệnh mà một bằng hữu đã tặng cho nhi thần vào chiều nay. Hắn nói rằng vào Tết Trung Nguyên, quỷ môn sẽ mở rộng, nếu dùng nó khi đi đêm thì có thể tránh được quỷ hồn. Thần chiếu nhìn tấm bùa hộ mệnh trước mặt thì hơi kích động, đôi môi bà ta run rẩy, cầm lấy bùa hộ mệnh và nói, đúng rồi, chính là nó. Trẫm có thể cảm nhận được hơi ấm của chiếc túi gấm này một cách rõ rệt. Nó có thể xua tan sự giá lạnh trong lòng trẫm. Nhưng không ngờ rằng lại thật sự có kẻ muốn hãm hại mẫu hoàng. Vũ Thị An đứng lên nện một quyền xuống bàn, tức giận đến mức run người. Thần chiếu nắm chặt tấm bùa hộ mệnh và được Sư Văn Sương đỡ nằm xuống. Sau đó bà ta chậm rãi nói, nhớ kỹ những lời mà trẫm đã nói với con lúc nãy. Bây giờ chưa phải là lúc thích hợp, nhưng trẫm biết một ngày nào đó chắc chắn ngày ấy sẽ tới. Trẫm sẽ khiến bọn chúng phải trả giá đắt. Bàn tay nắm lấy tay của Vũ Thị An dần dần buông lỏng ra. Hắn nhìn dáng vẻ này của thần chiếu thì đã hiểu được đại khái trong lòng bà ta đang nghĩ gì, cũng đã đoán được ai là kẻ đứng đằng sau thao túng toàn bộ chuyện này. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Vũ Thị An đến gần thần chiếu và hỏi bà ta. Hãy mời người đã tặng lá bùa cho con tới đây, đồng thời con hãy chỉnh đốn lại những người theo hầu hạ bên cạnh đi. Vâng, mẫu hoàng. Đi đi. Thần chiếu nói xong thì nở nụ cười mệt mỏi, an tâm nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Có tấm bùa hộ mệnh này, bà ta sẽ ngủ với một giấc mộng an lành. Chương 18. Trừ tà. Sau nửa đêm khi đã trở về nhà, Vũ Thị An thay một bộ y phục màu đen thêu chỉ bạc, sau đó vội vàng chạy tới tiệm quan tài của Trung Húc gõ cửa. Sau 3 tiếng gõ, tiếng lạch cạch vang lên và cửa mở ra. Trung Húc cầm một cây nến đứng trong phòng, lặng lặng nhìn Vũ Thị An. Khuôn mặt của Trung Húc bên sáng bên tối, sau lưng hắn lại là một loạt quan tài và cuộn giấy, khiến cho người ta sợ chết khiếp. Ban đầu Vũ Thị An hơi kinh ngạc, nhưng khi nhớ lại tất cả những gì mình đã trải qua suốt mấy năm này, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, cung kính chắp tay trịnh trọng nói: "Trung đạo trưởng, xin hãy giúp mẫu hoàng của ta." "Đi thôi." Trung Húc không nhiều lời, lập tức thổi tắt nến và đặt nó trên bàn, sau đó đi theo Vũ Thị An ra ngoài. Trung Húc ăn mặc chỉnh tề, dáng vẻ sẵn sàng lên đường. Rõ ràng là hắn vẫn đang chờ đợi thời khắc này đến. Hai người cùng nhau rời khỏi phố Nam, mặc dù trong suốt quá trình họ đã cố gắng nhỏ nhẹ, nhưng vẫn đánh thức Địch Khương ở y quán kiến tố bên kia đường. Địch Khương nhẹ nhàng mở cửa sổ, trông thấy hai người kia đang vội vàng rời đi dưới lầu. Nàng lại nghĩ đến việc sau giờ giới nghiêm đêm nay, số lượng vũ hầu trên đường đã tăng gấp 3, còn có cả ngự lâm quân xếp thành hàng tuần tra, một chuyện mà nàng chưa từng chứng kiến. Vì vậy nàng đoán bên trong hoàng thành chắc chắn đã xảy ra biến cố trọng đại. Địch Khương hoàn toàn tỉnh ngủ, lập tức lấy một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu từ trong ngăn tủ ra, khoác lên người để đi theo họ. Nhưng sau khi suy ngẫm thì nàng trở nên bình tĩnh lại. Có Trung Húc bên cạnh thì Vũ Thị An sẽ không bị thiệt thòi, nàng nên yên tâm mới phải. Không đúng, trong mắt những người hoàng tộc, rõ ràng Trung Húc mới là người yếu thế, tại sao nàng lại chỉ lo lắng cho Vũ Thị An? Địch Khương xếp áo choàng lại, đột nhiên phát hiện cán cân trong lòng mình đang nghiêng lệch đến mức chính nàng còn cảm thấy khó tin và kỳ lạ. Sự tình phát triển tới mức này, rốt cuộc là tốt hay xấu đây? Cùng người có tình ý làm chuyện vui vẻ, thật sự chẳng biết đó là kiếp số hay là duyên số nữa. Địch Khương nằm xuống giường trở lại, nhịn không được bèn bốc cho Vũ Thị An một quẻ bói khác. 6 năm sau, nàng phát hiện mệnh số của Vũ Thị An vẫn giống như trước đây, vẫn là một lớp mây mù không thể tiêu tán và biến đổi liên tục. Cái chết đang được mong đợi của thần hoàng đã không đến như dự kiến. Có người vui, cũng có kẻ sầu. Thị vệ ngoài cung Đại Minh đã di rời một nửa, chỉ còn lại ngự lâm quân đóng giữ ở đây. Các thái giám và cung nữ không canh gác trong cung cũng đã nghỉ ngơi. Đợi tới giờ thìn thì sẽ đổi ca như thường lệ. Trong điện Hàm Quang, sau khi được thái y chẩn đoán và chữa trị, thần chiếu đã hạ sốt. Hơn nữa độc tố trong người cũng đã được giải trừ. Lúc này bà ta mới có thể yên giấc. Những người đang gác đêm rốt cuộc cũng an tâm. An Tố Vân và Sư Văn Dương cả đêm không ngủ, Vũ Dục, Vũ Long và các hoàng tử hoàng tôn khác được sắp xếp để nghỉ ngơi trong thiên điện. Trong khi đó, Công Tôn Miểu và các đại thần liên quan khác đã trở lại phủ để đợi tin tức. Chỉ 1/3 thái y trong thái y viện ở lại, số còn lại thì trở về thái y viện. Một đêm như đánh giặc cuối cùng cũng trôi qua, một ngày mới như thường lệ lại tới. Khi Vũ Thụy An và Trung Húc tới cung Đại Minh thì trời đã rạng sáng. Trong ánh nắng ban mai nhạt nhạt, ánh sáng vẫn còn yếu ớt, trời đất vẫn chìm trong mơ hồ. Hai người đi xuyên qua ngự hoa viên, y phục đều nhuốm sương mai. Khi bọn họ bước vào điện Hàm Quang với dáng vẻ phong trần mệt mỏi, dường như có một làn sương mù đang bao quanh họ. Sư Văn Dương vừa thấy hai người thì lập tức cho những người khác lui ra. An Tố Vân cũng ngầm hiểu, lùi ra cửa, đóng cổng cung lại, thậm chí còn ra lệnh cho hai thị nữ thân tín canh giữ cửa cung để tránh những kẻ rình mò. Vệ hạ, Vũ Vương gia đã trở lại. Sư Văn Dương gọi thần chiếu 2 lần, bà ta chậm rãi mở mắt ra. Kể từ khi có bùa hộ mệnh của Trung Húc, dường như sự khó chịu của bà ta đã tan biến ngay lập tức. Sau khi bà ta uống hết vài chén thuốc như thường lệ thì tinh thần đã sáng láng trở lại. Nhưng bà ta cũng biết rằng mình không thể khỏe nhanh lại như vậy được. Thế cục hiện giờ bắt buộc bà ta phải tiếp tục giả bệnh nặng nề hơn. An Nhi, vị này chính là đạo trưởng đã cho con lá bùa hộ mệnh kia sao? Thần chiếu chỉ vào Trung Húc. Vũ Thị An gật đầu. Trung Húc khom người hành lễ. Bần đạo tham kiến nữ hoàng bệ hạ, cùng chúc Ngô hoàng vạn an. Đạo trưởng miễn lễ, mời đứng dậy. Thần chiếu nói xong thì lại giơ tay lên và nói, ban ngồi. Sư Văn Dương nhanh chóng mang đến một chiếc ghế bằng gỗ tử đàn, được chạm trổ tinh xảo. Trung Húc ngồi trên đó trong bộ quần áo thô sơ giản dị, trông có vẻ không ăn khớp cho lắm. Nếu lúc bình thường nhìn thấy hắn, có lẽ thần chiếu chỉ cho rằng hắn là một đạo sĩ trẻ tuổi có khuôn mặt thanh tú, thậm chí còn chẳng thèm nhìn Trung Húc thêm lần thứ hai. Không, dựa vào thân phận và địa vị của hắn thì thần chiếu vốn dĩ sẽ không bao giờ gặp một người như vậy. Nhưng bây giờ, vì lá bùa kia, thần chiếu lại vô cùng ngưỡng mộ tài nghệ đạo pháp của Trung Húc, từ đó cũng kính trọng hắn hơn nhiều. Trung Húc cũng không khách sáo, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề chính. Bệ hạ, tẩm cung của người không sạch sẽ. Những người có mặt ở đó đều biết đã xảy ra chuyện gì, nên lập tức hiểu ý của hắn khi nhắc tới cụm từ không sạch sẽ. Sắc mặt thần chiếu trở nên lạnh lẽo và cau mày hỏi. Trong cung của trẫm có thứ gì? Mị. Trung Húc bình tĩnh nói. Hoàng thành được hoàng khí trấn thủ nên yêu ma quỷ quái bình thường không thể tiến vào được. Nhưng mị nảy sinh trong cung này lại không bị ngăn trở. Thần Chiếu trầm tư một lát rồi nói. Có người đang cố ý mưu hại trẫm sao? Trung Húc lắc đầu. Mị là do ý niệm của người ngưng tụ mà thành. Nếu nói có người cố ý mưu hại người thì không thích đáng. Nhưng việc khiến mị phát triển đến mức độ này cũng là tội khó thoát của kẻ nào đó. Trung Húc suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp. Có hai khả năng. Thứ nhất là người đó để mặc cho mị lớn lên, thậm chí còn giúp mị ngày càng lớn mạnh để đạt được mục đích thầm kín của mình. Thứ hai, khả năng là pháp lực của hắn ta quá thấp kém, thậm chí còn không thể nhận ra sự tồn tại của mị. Trung Húc nói xong thì trong điện chìm vào im lặng. Sắc mặt Thần Chiếu phức tạp, không biết đang nghĩ gì. Còn Vũ Thị An thì rất ngạc nhiên khi nghe xong, vẻ bội phục hiện rõ trên gương mặt hắn. Cuối cùng Sư Văn Dương, nội thị tổng quản, đã lên tiếng trước để phá vỡ sự im lặng trong phòng. Hắn ta cúi đầu và hỏi, đạo trưởng có cách nào diệt trừ nó không? Trung Húc gật đầu. Phương pháp rất đơn giản. Một khi ký chủ của mị bị hỏa thiêu thì mị sẽ bị diệt trừ hoàn toàn. Từ đó về sau sẽ biến mất và không gây hại nữa. Vậy ký chủ của mị ở đâu? Vũ Thị An lo lắng nói. Bây giờ bổn vương lập tức đốt nó, để nó không thể tiếp tục quấy nhiễu mẫu hoàng nữa. Trung Húc không trả lời Vũ Thị An mà lại nhìn Thần Chiếu hỏi. Bệ hạ, bần đạo nói nhiều như vậy, ý của người thế nào? Thần Chiếu nghe Trung Húc giải thích xong về nguồn gốc của mị thì cũng đoán được thứ gì trong cung đã ảnh hưởng tới bà ta. Nhưng nếu đó là thứ dễ dàng buông bỏ thì nó đã chẳng sản sinh ra mị. Nếu không đốt thì sao? Thần Chiếu gần như đang khẩn cầu. Phòng ấn nó hoặc là cất nó ở nơi khác, được không? Trung Húc lắc đầu và nói. Mị được sản sinh, điều này nghĩa là nó đã trở thành một phần không thể tách rời trong trái tim người. Nếu hôm nay không triệt để tiêu diệt nó, thì một ngày nào đó trong tương lai, nó sẽ lại xuất hiện. Đến lúc đó, mị sẽ khuếch đại sự tà ác trong lòng bệ hạ cho đến khi người bị nó ăn sạch. Nếu không chết đi thì không thể thoát thân. Trung Húc nói xong, thấy Thần Chiếu vẫn còn do dự thì hắn lại khuyên giải, trấn an. Bệ hạ, bần đạo hy vọng rằng người hãy giải quyết nó càng sớm càng tốt. Điều này sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nếu không, bần đạo cũng không thể đảm bảo người sẽ được an toàn. Thần Chiếu khẽ há miệng, sắc mặt vẫn hơi kinh hoàng. Mẫu hoàng, rốt cuộc nó là thứ gì mà người lại không nỡ buông tay như vậy? Nó quan trọng hơn mạng sống của người hay sao? Vũ Thị An nói. Đúng vậy, bệ hạ, xin bệ hạ hãy sớm có quyết định. Nô tỳ cũng cầu xin bệ hạ sớm quyết định. An Tố Vân và Sư Văn Dương đều quỳ trên mặt đất. Thần Chiếu trầm tư hồi lâu rồi thở dài một hơi, đoạn nói. Được, đốt đi, đốt cũng tốt. Thần Chiếu nói xong thì mọi người đều thở vào nhẹ nhõm. Tạ ơn bệ hạ. Trung Húc nói xong liền đứng dậy, đi tới bên trái giường rồng của Thần Chiếu và vén rèm bước lên. Giường rồng là một chiếc giường do hàng nghìn công nhân thi công, chạm khắc vô cùng tinh xảo. Bên trên có rất nhiều ô vuông dùng để thông gió. Nhưng những ô vuông đó cũng có thể dùng để cất giữ một số đồ vật dạng ống. Ký chủ của mị là một bức tranh được cất giấu trong hàng nghìn ô vuông này. Trung Húc lấy cuộn giấy đó ra, nhẹ nhàng mở nó ra. Hắn liền nhìn thấy một người mặc quần áo màu trắng trong bức tranh, diện mạo xinh đẹp, đến mức nghiêng nước nghiêng thành. Góc dưới bên phải có vẽ một đóa hoa mẫu đơn đỏ thắm đang nở rộ. Mặc dù có thể nhìn thấy rằng hoa và người không phải do cùng một người vẽ ra, nhưng đóa hoa mẫu đơn đỏ và nam nhân áo trắng trong tranh lại vô cùng tương xứng và bổ sung cho nhau, bù đắp cho sự cô đơn và quạnh quẽ của hắn. Toàn bộ bức tranh vẽ nên một dáng vẻ thanh nhã như tiên và sống động như thật. Chương 22. Đốt tranh. Đây là Giang Quỳnh Lâm. Vũ Thị An kinh ngạc. Rõ ràng hắn không ngờ rằng người vẫn luôn ảnh hưởng đến Thần Chiếu lại là một nam sủng mà trước đây bà ta không thèm để ý. Bức tranh này không phải đã dính đầy bụi đất rồi sao? An Tố Vân cũng ngạc nhiên không kém gì Vũ Thị An, nhưng nàng ta không thể hiện ra ngoài. An Tố Vân là nữ quan thân cận nhất của Thần Hoàng, cho nên nàng ta biết được Giang Quỳnh Lâm là sự tồn tại thế nào trong trái tim của Thần Chiếu. Nếu Thần Chiếu nhân lúc nàng ta không để ý, cố giấu mọi người để cất giấu bức tranh đi, thì cũng chẳng phải là không có khả năng. Cả Trung Húc và Sư Văn Dương đều không biết về câu chuyện xưa của Giang Quỳnh Lâm. Sư Văn Dương vẫn cúi đầu lẳng lặng đứng bên cạnh, chứ không có biểu hiện gì. Trung Húc thì vẫn giữ thái độ vừa bình tĩnh vừa lạnh lùng như thường lệ, cầm một giá nến và đặt bức tranh lên chậu đồng để đốt cháy. ngọn lửa lan nhanh và thiêu rụi một nửa cuộn giấy trong chốc lát. Thấy ngọn lửa càng lúc càng lớn, lông mày của Giang Quỳnh Lâm đã dần dần đỏ lên trong ngọn lửa. Không biết thần chiếu lấy sức lực từ đâu ra mà lại nhảy xuống giường và lao như bay đến gần chậu than. Lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, bà ta đã dùng áo bào của mình để dập lửa. Sau đó thần chiếu ôm chặt phần sót lại của bức tranh vào trong lồng ngực, vừa nhìn Trung Húc vừa van nài. Đủ rồi, đủ rồi, Mị đã chết rồi đúng không? Có thể giữ lại phần này cho trẫm được không? Trung Húc lắc đầu, đáp chắc chắn như chém đinh chặt sắt. Không được. Tại sao lại không được? Trẫm nói được là được, đây là thánh chỉ, đây là mệnh lệnh. Thần chiếu tựa như đã nổi điên và quát thật to. Sư Văn Sương và Vũ Thị An vội vàng tới gần để đỡ thần chiếu đứng dậy. Tóc tai bà ta rối bù, hai mắt đỏ ngầu như máu, hốc mắt lấp lánh ánh nước. Từ trước tới nay, thần chiếu chưa bao giờ mất bình tĩnh như lúc này. Đây là dáng vẻ mà chưa một ai từng bắt gặp. An Tố Vân nói, bệ hạ, xin người đừng hành động theo cảm tính. Đó chỉ là một bức tranh mà thôi. Cùng lắm thì nô tỳ sẽ tìm người để vẽ một bức tranh khác. Vũ Thị An nói tiếp, đúng vậy, mẫu hoàng, nhi thần sẽ triệu tập tất cả họa sư trong thiên hạ để bọn họ. Cầm miệng! Thần chiếu trợn mắt, liếc nhìn xung quanh và hỏi, Quỳnh Lâm đã đi rồi, lẽ nào một bức tranh cũng không thể giữ lại hay sao? Nhiều năm qua, trẫm an bang trị quốc, phụ tá triều cương, chưa bao giờ có yêu cầu gì khác. Bây giờ trẫm chỉ có một yêu cầu nhỏ nhoi như vậy mà các ngươi cũng không thể đáp ứng sao? Bây giờ chỉ còn trẫm mới có thể bảo vệ hắn. Thần chiếu vừa nói vừa khóc nức nở. Tuy giọng điệu bà ta mang ý tứ cầu xin, nhưng nó cũng như một mệnh lệnh, khiến người khác không thể phản đối. Trung Húc thở dài và nói, bệ hạ, sở dĩ bây giờ người không bình tĩnh được là về bức tranh này. Hết thầy cứ đợi bần đạo đốt bức tranh này đi rồi hắn nói tiếp, được không? Không được, trẫm không cho phép, đây là Quỳnh Lâm của ta, các người không được phép đụng vào hắn. Hai mắt thần chiếu đỏ ngầu, rõ ràng là đã nổi giận lôi đình, bạo phát dữ dội. Trung Húc không tiếp tục kích thích bà ta nữa, mà đặt hai tay lên lưng như thể chuẩn bị rút kiếm. Không được làm can! Thần chiếu đột nhiên hét lên. Cùng lúc đó, bà ta lướt qua người Sư Văn Sương và Vũ Thị An, rút cây nến từ giá cắm bên cạnh ra, chĩa mũi nến sắc nhọn vào cổ mình, sau đó hét lên, nếu hôm nay ngươi còn đốt Quỳnh Lâm thì trẫm sẽ không sống một mình nữa. Thấy vậy, Sư Văn Sương vội vàng ngăn cản Trung Húc lại. Đạo trưởng, người mau bỏ kiếm xuống. Vũ Thị An cũng tiến tới, nắm tay Trung Húc và lắc đầu với hắn. Quả nhiên là lòng dạ đàn bà. Trung Húc thở dài, bất đắc dĩ buông kiếm. Hắn nhìn thẳng vào thần chiếu và hỏi tiếp. Bệ hạ, bần đạo hiểu người trong tranh rất quan trọng với người. Nhưng bần đạo vẫn muốn nói cho người biết rằng, cho dù trước kia hắn ta quan trọng như thế nào, thì hiện giờ hắn ta cũng chỉ muốn mê hoặc và mưu hại tính mạng của người mà thôi. Bệ hạ nhất định phải từ bỏ hắn ta. Không, là trẫm đã hại Quỳnh Lâm. Quỳnh Lâm có oán hận trẫm thì cũng đúng thôi. Người có biết không? Hắn ta nói với trẫm rằng mặt đất rất âm u lạnh lẽo, vết thương của hắn rất đau, hắn muốn trẫm đi cùng mình. Trẫm đã phụ lòng hắn một lần rồi, lại không thể vứt bỏ hắn thêm một lần nữa. Thần chiếu khóc lóc than thở, đức nở thảm thiết, khiến những người xung quanh vô cùng lo lắng. Ngay khi cục diện lâm vào bế tắc, An Tố Văn đột nhiên quỳ phịch xuống đất và nói, bệ hạ, nô tỳ có chuyện chưa bẩm báo. Thần chiếu nhìn nàng ta với vẻ mặt khó hiểu. Chuyện gì? An Tố Vân lại nói, trước khi Giang Quỳnh Lâm chết, hắn đã từng căn dặn nô tỳ vài câu, nhưng nô tỳ chưa bao giờ bẩm báo với người, xin vệ hạ trách phạt. Quỳnh Lâm đã nói gì với ngươi? Thần chiếu sửng sốt, sau đó chần chừ hỏi, hắn ta thật sự có lời muốn nói với trẫm sao? Hồi bẩm vệ hạ, đúng vậy. An Tố Vân quỳ trên mặt đất không hề ngẩng đầu. Thần chiếu vội vàng tới gần An Tố Vân, nắm lấy cánh tay của nàng ta lo lắng hỏi, Quỳnh Lâm nói gì? Hắn đã nói gì? Hắn nói, người đã cho hắn một hy vọng rất đẹp, một tiền đồ khiến kẻ khác phải tị ganh, một tương lai quang vinh và sáng lạn. Ngài giúp hắn nếm trải cảm giác như được sải cánh bay cao. Tuy người đã bẻ gãy đôi cánh của hắn, nhưng hắn sẽ vĩnh viễn nhớ rằng nếu không có người, hắn sẽ không bao giờ được tung bay phiêu bổng như thế. Hắn không hối tiếc, cũng không oán hận. Quỳnh Lâm, hắn đã thật sự nói vậy sao? Hồi bẩm bệ hạ, đúng ạ. Hắn không trách trẫm. Hồi bẩm bệ hạ, đúng thế. Tí tách, hai tiếng động liên tiếp vang lên. An Tố Vân cảm nhận rõ ràng trên mu bàn tay mình có hai giọt lệ nóng rực như thiêu như đốt vừa rơi xuống. Nàng ta cuống quýt ngẩng đầu lên thì lập tức nhìn thấy đôi mắt đờ đẫn của Thần Chiếu, trên mặt còn lưu lại vệt nước mắt. Nước mắt như suối không ngừng chảy ra từ khóe mắt của Thần Chiếu. Trong khi Thần Chiếu đang thất thần, An Tố Vân đã nhanh chóng giật lấy giá nến và phần sót lại của bức tranh trong tay bà ta. An Tố Vân ôm lấy Thần Chiếu, đá giá nến sang một bên và ném bức tranh cho Trùng Húc. Sau đó nàng ta ôm thật chặt Thần Chiếu, không để cho bà ta nhúc nhích. Người đang làm gì vậy? Cút ngay cho chậm, buông chậm ra. Thần Chiếu lại trở nên nóng nảy và kích động. Trùng Húc nhanh tay lẹ mắt bắt lấy bức tranh và lại đốt nó lần nữa. Bức tranh biến thành tàn tro trong tay hắn, cuối cùng không còn sót lại một mảnh tro nào nữa. Thần Chiếu nhìn bức tranh bị đốt cháy hoàn toàn, ánh mắt chuyển từ phẫn nộ sang kinh ngạc, sau đó là sững sờ và khó hiểu, cuối cùng là bình tĩnh như một vũng nước lặng và không hề gợn sóng, giống như những chuyện vừa xảy ra chẳng liên quan gì đến bà ta. Chậm sao vậy? Thần Chiếu đã bình tĩnh lại, thấy An Tố Vân đang ôm chặt mình thì hỏi, người đang làm gì thế? Bệ hạ, người không sao rồi ư? An Tố Vân vô cùng kinh ngạc, cảm thấy khó tin. Thần Chiếu nhíu mày thắc mắc, chậm có bị làm sao đâu. Cuối cùng bệ hạ cũng không sao nữa rồi, thật tốt quá. An Tố Vân vội vàng buông Thần Chiếu ra và quỳ xuống đất, liên tục dập đầu với bà ta. Sư Văn Xương cũng tiến lại gần nàng ta, quỳ xuống đất hô to vạn tuế 3 lần. Thần Chiếu giống như đang nằm mơ, vừa bừng tỉnh lại từ trong mộng. Bà ta đỡ đầu mình và ngồi xuống giường. Đúng lúc này, tiếng chuông báo hiệu canh một chợt vang lên. Thùng thùng thùng, tiếng chuông nặng nề vang vọng. Mỗi một tiếng đều chấn động tâm can giúp cho người ta tỉnh ngộ, đồng thời khiến tâm tình của người nghe bình tĩnh trở lại. Người đâu? Thần Chiếu thản nhiên nói. Thay y phục. Mẫu hoàng, người định... Vũ Thị An khó hiểu. Đã đến lúc lâm chiều rồi. Sắc mặt Thần Chiếu lạnh lùng, bà ta đã khôi phục dáng vẻ bình tĩnh và nghiêm túc thường ngày. Thần Chiếu nói với Trùng Húc, Trùng đạo trưởng là người vô cùng tài nghệ, trẫm rất tán thưởng ngươi, hy vọng ngươi có thể ở lại đây giúp trẫm. Nói xong bà ta nhìn Vũ Thị An. An Nhi, con hãy tiếp đãi Trùng đạo trưởng một cách chu toàn, đợi sau khi hạ triều trẫm sẽ cùng các người thương nghị. Nhi thần lĩnh chỉ, bần đạo tuân mệnh. An Tố Vân và Sư Văn Xương nhanh chóng mở cửa tẩm cung, gọi một nhóm tỷ nữ nối đuôi nhau đi vào để hầu hạ Thần Chiếu rửa mặt chải đầu. Trong khi Thần Chiếu thay đồ và rửa mặt chải đầu, Vũ Thị An và Trung Húc đã rời đi. Dưới sự dẫn đường của Sư Văn Xương, họ đi tới thiên điện để ăn sáng cùng Vũ Dục và Vũ Long. Trong thiên điện, Vũ Long ngồi ở ghế đầu tiên. Hắn ta đã ăn sáng xong và đang uống trà. Vũ Tu Văn đang ngồi bên cạnh hắn, chậm rãi dùng bữa. Chiếc ghế Vũ Dục đang ngồi được lót một tấm thảm lông dày dặn. Cả người cũng được bao bọc bởi một chiếc áo choàng lớn. Trông hắn ta hơi run rẩy, như thể sẽ ngất đi bất cứ lúc nào. Vũ Dục chỉ hút vài ngụm cháo trước mặt rồi không nhúc nhích nữa. Thần đệ tham kiến nhị hoàng huynh, tam hoàng huynh. Bần đạo tham kiến nhị vương gia, tam vương gia. Vũ Thụy An và Trung Húc lần lượt khom người hành lễ. Vũ Long liếc nhìn bọn họ và gật đầu ra hiệu cho họ ngồi xuống. Vũ Dục ngẩng đầu, khóe miệng hơi cong lên mỉm cười với Vũ Thụy An, nhưng rất nhanh chóng lại cúi đầu xuống và có vẻ lảng tránh. Vũ Tù Văn đứng dậy, khom lưng hành lễ với Vũ Thụy An và nói, Chất Nhi tham kiến Lục Thúc. Miễn lễ, mau ngồi xuống đi. Vũ Thụy An nhìn thấy Vũ Tu Văn thì tâm tình tốt lên, liên tục nói một cách kinh ngạc. Tu Văn lớn lên cao quá nhỉ? Vũ Long hơi đắc ý, ưỡn ngực nói. Đúng vậy, lần trước khi đệ nhìn thấy thằng bé thì nó chỉ là một tiểu tử thôi. Nhoáng cái đã qua 10 năm rồi. Mặc dù thời gian Vũ Long làm hoàng đế rất thất bại, nhưng Vũ Tu Văn lại rất thông minh và nhanh trí, tuấn tú và lịch thiệp. Chính vì gặp được Vũ Tu Văn nên Thần Chiếu mới chịu chú ý tới Vũ Long thêm một lần nữa. Bây giờ, Vũ Tu Văn chính là quân bài có giá trị nhất trong tay Vũ Long, cũng là niềm kiêu ngạo của hắn. Mặc dù Vũ Thị An chưa bao giờ nhắm tới ngai vàng, và hắn cũng chỉ hy vọng rằng mình có thể vĩnh viễn là một vương gia nhàn hạ dưới đôi cánh của Thần Chiếu, nhưng người khác lại hoàn toàn không tin phần tâm tư đơn giản này của hắn. Vũ Thị An chắc chắn là đối thủ mạnh nhất cho ngôi vị hoàng đế, nên đương nhiên Vũ Long cực kỳ bài xích. Dù không thể hiện ra mặt, nhưng sự ghẻ lạnh và xa cách đã được chôn vùi, cắm rễ và sinh sôi trong lòng Vũ Long. Chẳng mấy chốc, môn thái giám chạy tới truyền báo, đã tới giờ lâm triều, cung thỉnh các vị vương gia vào triều. Vũ Long sửng sốt, cau mày hỏi, vào triều, ai là người chủ trì triều cương? Hồi bẩm vương gia, chính là bệ hạ. Mẫu hoàng, bà ấy đã khỏi bệnh rồi sao? Vũ Long kinh ngạc, Thái giám gật đầu nói phải. Vũ Long vội vàng đứng dậy lau miệng, bổn vương đi trước, các người cứ từ từ mà ăn. Nói xong, hắn cùng Vũ Tu Văn vội vàng rời đi. Vũ Dục bị bệnh nặng nên không cần vào triều, mà một người đã bị cách chức như Vũ Thủy An lại càng không cần thượng triều. Trên bàn chỉ còn lại Vũ Thủy An, Vũ Dục và Trung Húc, ba người đều có suy nghĩ của riêng mình, nhất thời không ai lên tiếng. Sắc mặt Vũ Dục tái nhợt, lộ ra vẻ suy yếu. Hắn ta vội vàng đứng dậy và nói, hoàng đệ, vì huynh về phủ trước, cáo từ. Vũ Thủy An vừa đứng dậy vừa gật đầu, hoàng huynh đi thong thả, thần đệ không tiễn. Được. Vũ Dục nói xong thì được hai nội thị dìu đi khỏi đại điện. Vũ Dục vừa đi thì Trung Húc liệt nhìn theo bóng lưng của hắn ta, trầm giọng nói, người hắn ta không sạch sẽ. Cái gì? Vũ Thủy An trợn mắt há mồm nhìn Trung Húc, cái thìa vừa mới cầm lên cũng đánh rơi vào trong bát, tạo ra âm thanh loảng xoảng.